một quyền này trực tiếp đánh bể ngũ nhãn chân nhân hộ thể quang cháo. Đón lấy, xé rách ngũ nhãn chân nhân toàn bộ cánh tay phải. Ngũ nhãn chân nhân trực tiếp bị khí lãng đánh ra lôi đài, hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bạch, cánh tay phải đã không có vật gì. Trọng thương, bại không có bất ngờ. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người nhìn ra, Cực Đan đạo quân không có chân chính ra tay toàn lực, bằng không một quyền này oanh sát ngũ nhãn chân nhân cũng là dễ như trở bàn tay. Đa tạ, Cực Đan đạo quân bình thản một câu, thân thể trong nháy mắt hóa thành bình thường trạng thái. Hắn hôm nay sở dĩ làm như thế, tự nhiên là bởi vì Cổ Phong, hắn nội tâm biết rõ, Cổ Phong muốn giết cái này ngũ nhãn chân nhân, bản thân bây giờ không có lý do gì trực tiếp oanh sát đối phương, làm đem đối phương trọng thương, lại là lựa chọn tốt. Bên này, ngũ nhãn chân nhân, trong lòng hết sức tức giận, nhưng cái khó lấy mở miệng. Hắn hiểu được, bản thân hôm nay chỉ có thể ăn cái này đau mà không dám kêu. Mà giờ khắc này, đã thấy Cổ Phong đứng ra, mở miệng một câu, ngũ nhãn chân nhân, trên tu hành, nhưng có cảm ngộ. Cảm ngộ em gái ngươi a. Ngũ nhãn chân nhân nghe được Cổ Phong này lời châm chọc, muốn mắng đường phố. Nhưng mà, giờ phút này chỉ có thể cố nhịn xuống, mở miệng, lão hủ ngu dốt, tạm thời chưa có cảm ngộ. Không có cảm ngộ, Cổ Phong vẻ mặt thất vọng, tiếp lấy cảm thán, như vậy sao được, chúng ta đạo quân, chính là muốn toàn lực tương trợ đạo môn tu giả tu hành, hôm nay trận chiến này, chính là vì giúp ngũ nhãn chân nhân đột phá, không có cảm ngộ, giải thích, còn chưa đủ a, như vậy đi, chúng ta lại đấu một trận. Ngũ nhãn chân nhân đầu ông một tiếng, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Mẹ nó lôi đài giao đấu, thua chính là thua, còn có thêm thi đấu. Những người khác, cũng là trong nháy mắt không có trở lại sức lực đến, cái này lại là cái gì thao tác. Ngũ nhãn chân nhân khóe mắt run rẩy, cắn răng mở miệng, thánh tử đại nhân. Ngũ nhãn chân nhân, ngài cần phải biết rằng, hôm nay lôi đài giao đấu, cũng không phải phổ thông giao đấu, là ta thế hệ đạo quân, đối ngươi chỉ điểm, dạng này tạo hóa. Những người khác cả một đời đều không có một lần, nhưng ngươi gặp được, đây là bực nào tạo hóa a? Ngươi cần phải trân quý. Cổ Phong mỉm cười, trời phạt tạo hóa a. Ngũ nhãn chân nhân muốn khóc, mở miệng, thánh tử đại nhân, lão hủ. Chương 3681, đến lượt ngươi ta. Không cần nói nhiều, ngươi không có cảm ngộ, giải thích, Cực Đan đạo quân chỉ điểm không tốt, không sao, lại chỉ điểm một lần chính là. Cổ Phong mỉm cười, nói tiếp, làm sao, ngươi là xem thường Cực Đan đạo quân, cho là hắn không có tư cách chỉ điểm ngươi, nhất định phải ta đi mời đệ nhất đạo quân, Tịnh Già sao? Ta, ngũ nhãn chân nhân sắc mặt đỏ chướng, giờ phút này, thật sự không nói ra được phản bác ngữ. Một khi phản bác, biến thành, hắn không tiếp thụ không tín nhiệm Cực Đan đạo quân chỉ điểm, biến thành xem thường Cực Đan đạo quân, cái này tội danh lại cài nút. Cực Đan đạo quân giờ phút này cũng là cười khổ, hắn phát hiện mình, trước đó vẻn vẹn chỉ nhìn thấy được Cổ Phong thủ đoạn một góc của băng sơn. Bất quá hắn cũng vui vẻ phối hợp, lập tức cười một tiếng, là lão phu chỉ điểm không đủ, như thế, lại chỉ điểm ngươi một lần a. Tốt, chuẩn bị thêm thi đấu, song phương mời lên lôi. Cổ Phong đi thẳng tới vô tâm đạo nhân một bên, nhìn về phía lôi đài phía trên cao giọng một câu. Ngũ nhãn chân nhân trọng thương phía dưới, lảo đảo thượng lôi. Hắn nội tâm hận không thể đem Cổ Phong, phanh thây xé xác, nhưng giờ phút này, như cũng muốn kiên trì trận chiến này. Cổ Phong nhìn một bên, vô tâm đạo nhân một cái. Vô tâm đạo nhân vẻ mặt đắng chát, chậm rãi mở miệng, tỉ thí, bắt đầu. Oanh, Cực Đan đạo quân ra tay không lưu tình, lần nữa phi thân mà tới, một quyền đem ngũ nhãn chân nhân đánh bay ra ngoài. Ngũ nhãn chân nhân cánh tay trái cũng mất, hắn giờ phút này sắc mặt trắng bạch, hai tay hoàn toàn không có cả người, khí tức đê mê tới cực điểm. Lúc này, Cổ Phong bên này, nhẹ nhàng truyền đến một câu, ngũ nhãn chân nhân, nhưng có cảm ngộ. Ta, có, lão hủ có cảm ngộ. Ngũ nhãn chân nhân giật mình, lập tức mở miệng, hắn nội tâm lúc này mới hít mạnh một hơi, bản thân nói sớm có cảm ngộ, chẳng phải xong xuôi sao. Chư vị nghe một chút, Cổ Phong giờ phút này, vẻ mặt hưng phấn, nhìn về phía tất cả mọi người, hào thanh mở miệng. Tất cả mọi người mộng, nghe cái gì? Cổ Phong nhìn đám người ánh mắt nghi hoặc, mở miệng nói, chúng ta đạo quân, dạy bảo hậu bối, tất nhiên dốc hết toàn lực, qua Cực Đan đạo quân hai lần chỉ điểm, ngũ nhãn chân nhân rốt cục có cảm ngộ, việc này thật đáng mừng. Đám người, ngũ nhãn chân nhân đều thành dạng gì, còn thật đáng mừng. Làm sao, các ngươi đều không cao hứng? Cổ Phong ánh mắt quét qua, hay là nói, ai cũng muốn tiếp nhận một lần đạo quân chỉ điểm. A, đúng, đáng mừng, là, thật đáng mừng, ta kiếm Trần Tông đại hỉ. Đám người dọa đến đều là giật mình, nhao nhao mở miệng. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía ngũ nhãn chân nhân, ngũ nhãn chân nhân, ngươi có cảm ngộ, nói một chút, cảm ngộ ở nơi nào? Ta, Ngũ Nhãn Chân Nhân một mộng, bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút nói, ta đạo tâm bên trên có cảm ngộ, tiến hơn một bước. A, có thể đột phá đến thần chủ cảnh, Cổ Phong kinh hỉ hỏi, cái này, còn kém, còn thiếu một chút, Ngũ Nhãn Chân Nhân mở miệng, không có cách nào, hắn trên thực tế cái gì cảm ngộ đều không có, nếu như nói có thể đột phá, đối phương hiện tại liền để hắn đột phá, hắn không đột phá nổi coi như thảm. Cổ Phong nghe xong, vẻ mặt tiếc nuối, lập tức nói, không quan hệ, Ngũ Nhãn Chân Nhân, hôm nay là vận mệnh của ngươi ngày, hai lần chỉ điểm, đã có cảm ngộ, không cách nào đột phá, thật không quan hệ, chúng ta lại đến, lại đấu một trận. Cực Đan Đạo Quân, đám người, lại thêm thi đấu, cái này mẹ nó đạo lý gì a? Ngũ Nhãn Chân Nhân mặt đều xanh, cái này, thánh tử, cái này thật. Không cần có hy vọng, chúng ta đạo quân chỉ điểm hậu bối, tất nhiên dốc hết toàn lực, người đã có cảm ngộ, bên kia tiếp tục, lần sau tất có thể cảm ngộ. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Cực Đan Đạo Quân, Cực Đan Đạo Quân, phiền phức xuất thủ lần nữa. Ta tất toàn lực chỉ điểm, Cực Đan Đạo Quân mở miệng, đa tạ Cực Đan Đạo Quân. Ngũ Nhãn Chân Nhân giờ phút này, sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng cắn răng, vẫn đáp ứng. Hắn đi lại khó khăn đi lên lôi đài, Cổ Phong nhìn về phía một bên Vô Tâm Đạo Nhân, Vô Tâm Tông Chủ, còn không tuyên bố bắt đầu, làm sao, ngài cũng cần chỉ điểm sao? Không, Lão Phu không cần, Lão Phu không cần. Vô Tâm Đạo Nhân giật mình, ngay sau đó, lập tức tuyên bố bắt đầu, lại đấm một quyền, Ngũ Nhãn Chân Nhân cả người xương cốt, nát 8/10, rơi xuống lôi đài. Cổ Phong hỏi lần nữa, Ngũ Nhãn Chân Nhân, lần này nhưng có cảm ngộ. Ta, Ngũ Nhãn Chân Nhân giật mình, do dự mở miệng, ta có, vẫn là không có đây. Ta hỏi ngươi đây a. Cổ Phong mở miệng cười, cái này mỉm cười, quả thực giống như ma quỷ. Thánh tử đại nhân nghĩ lão hủ có, lão hủ thì có, thánh tử đại nhân nghĩ lão hủ không có, lão hủ liền vô dụng. Ngũ Nhãn Chân Nhân mở miệng, a, như vậy nhìn đến, ngươi là không có, như thế không được a, lại đấu một trận, có, ta có cảm ngộ, có thể đột phá thần chủ cảnh, tạm thời không thể. Lại đấu một trận, có thể, ta có thể, đột phá a, ta, lừa dối đạo quân, lại đấu một trận, Cổ Phong, thêm thi đấu mấy vòng về sau, Ngũ Nhãn Chân Nhân cả người xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ trọng thương, cả người đã co quắp trên mặt đất, ngất đi. Thấy một màn như vậy, Cổ Phong trong lòng không có nửa điểm thương hại. Người này, năm đó vì kiếm Bạch Tử chỗ dựa, còn dung túng môn đồ diệt sát Hồng Thiên cả nhà, việc này Cổ Phong có thể đều ghi tạc trong lòng. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia đã ngất đi Ngũ Nhãn Chân Nhân, nguyên một đám tê cả da đầu, toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Chỉ cảm thấy, Cổ Phong thủ đoạn, quá kinh khủng. Cổ Phong giờ phút này, lại làm mỉm cười, Ngũ Nhãn Chân Nhân tạm thời choáng, bất quá không sao, chờ hắn khôi phục về sau, ngày mai Cực Đan Đạo Quân sẽ tiếp tục chỉ điểm, chúng ta đạo quân, dạy bảo hậu bối, tất nhiên dốc hết toàn lực. Phốc, giả vờ ngất Ngũ Nhãn Chân Nhân toàn thân bỗng nhiên run rẩy, phun một ngụm máu tươi ra ngoài, triệt để ngất đi. Phía dưới lôi đài, kiếm Bạch Tử thấy một màn như vậy, toàn thân không ngừng run rẩy. Ma quỷ, Cổ Phong đây chính là một con ma quỷ a. Liền sư tôn của mình, thần tôn cửu trọng đỉnh phong Ngũ Nhãn Chân Nhân đều rơi vào kết cục như thế, mình làm thế nào? Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong thanh âm truyền đến, kiếm Bạch Tử, nên hai người chúng ta giao đấu. Là, kiếm Bạch Tử run rẩy, đi lên lôi đài, tiếp lấy lập tức mở miệng, thánh tử lớn, chúng ta. Ha ha, người cứ yên tâm. Người ta chi chiến, là bởi vì năm đó ngươi rời đi phía trước ước chiến, trận chiến này cùng chỉ điểm không quan hệ, chỉ lần này một trận chiến, thắng chính là thắng, thua chính là thua. Cổ Phong mỉm cười, nói tiếp, ta không khinh ngươi, chỉ xuất một quyền. Tạ thánh tử đại nhân, kiếm Bạch Tử nghe xong, trong lòng thở phào một hơi. Bên này, Vô Tâm Đạo Nhân lần nữa tuyên bố mở miệng. Mà cũng liền ở Vô Tâm Đạo Nhân tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt, Cổ Phong thân ảnh phi thân mà tới. Đón lấy. Hắn nắm đấm bên trên, trong nháy mắt tử kim sắc lôi điện cùng tử sắc hỏa diễm lượn lờ. Bản nguyên, đây là bản nguyên khí tức, lại, là hai loại bản nguyên. Chương 3682, Vương Đông Hành cùng Chu Linh Nhi. Sau một khắc, Cổ Phong hai loại bản nguyên vòng quanh một quyền này, hung hăng đánh tới. Oanh, hỏa lôi hai loại bản nguyên gào thét, trong nháy mắt hóa thành ngập trời hỏa diễm cùng lôi điện. Kiếm Bạch Tử liền kêu cơ hội đều không có, liền bị nuốt hết. Lôi điện cùng hỏa diễm khói lửa về sau, kiếm Bạch Tử đã biến mất. Hồi phi yên diệt, hồn phi phách tán, kiếm Bạch Tử chết rồi, kiếm Trần Tông thánh tử kiếm Bạch Tử, cứ thế mà chết đi. Kiếm Trần Tông đám người, sau khi khiếp sợ, trong lòng đều có loại nhục nhã cảm giác, lộ ra một vẻ lửa giận. Vô Tâm Đạo Nhân, sắc mặt ẩn ẩn có sắc mặt giận dữ hiện lên, thánh tử đại nhân, ngài đây có phải hay không qua? Qua, lúc trước hắn lấy thần vương tu vi giáng lâm hạ giới đối ta hạ sát thủ thời điểm, phải chăng tính qua? Cái này, việc này lão hủ, hắn tàn sát ta hạ giới con dân sự tình, phải chăng tính qua? Thánh tử đại nhân, hắn năm đó rời đi trước đó, tuyên bố muốn giết ta, nếu như hôm nay ta không phải thánh tử, mà là cái người bình thường, phải chăng chết, chính là ta. Cổ Phong cười lạnh, nhìn về phía Vô Tâm đạo nhân, ta Cổ Phong làm cái gì đều giảng đạo lý, ta nói chỉ xuất tay khẽ vẫy, liền một chiêu, chính hắn bất tranh khí, trách ta sao? Không trách, Vô Tâm đạo nhân thở dài, mọi người tại đây, lặng ngắt như tờ, đối với năm đó Kiếm Bạch Tử tới hạ giới sự tình, không ít người cũng đều có tai nghe. Kiếm Bạch Tử nếu như cũng đã chết rồi, vậy cái này thánh tử vị trí, cũng không thể một mực trống không. Cổ Phong vừa nói, nhìn một chút Vô Tâm đạo nhân. Từ hôm nay, Triệu Kiếm Cực vì ta Kiếm Trần Tông thánh tử. Vô Tâm đạo nhân tự nhiên minh bạch Cổ Phong là có ý gì. Tả tông chủ, Triệu Kiếm Cực ôm quyền đối Vô Tâm đạo nhân một bái. Ngay sau đó, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt là vô cùng cảm kích, sư tổ. Giờ phút này, hắn đối với Cổ Phong cảm kích đạt đến cực hạn, Kiếm Bạch Tử bị trảm, toàn bộ Kiếm Trần Tông, sau này lại cũng không có người có thể uy hiếp đến hắn thánh tử vị trí. Tiếp đó, ta muốn ở Kiếm Trần Tông tạm thời ở lại, nghỉ ngơi mấy ngày, Kiếm Cực, việc này, ngươi tới an bài a. Cổ Phong thuận miệng một câu, là, sư tổ, Triệu Kiếm Cực mở miệng lần nữa. Cổ Phong cùng Cực Đan đạo quân, ngay sau đó đi theo Triệu Kiếm Cực, tiến về Kiếm Trần Tông chỗ sâu. Thẳng đến Cổ Phong đi rồi, tất cả mọi người mới hơi hơi hít mạnh một hơi. Hôm nay Cổ Phong vừa tới, liền trọng thương Ngũ Nhãn chân nhân, chém giết Kiếm Bạch Tử, để Triệu Kiếm Cực thượng vị, lại để cho Triệu Kiếm Cực an bài chỗ ở, hiển nhiên là vì đề cao hắn thân phận. Rất nhiều cử động, thực sự quá bá đạo, đám người đều nhìn về phía Vô Tâm đạo nhân, chờ đợi hắn quyết đoán. Nhưng mà, Vô Tâm đạo nhân giờ phút này, cũng là vẻ mặt đắng chát. Mặc dù nói, hắn là tông chủ, nhưng hắn nhất tâm hướng đạo, nhiều năm qua, vẫn luôn là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cực ít quản lý tông môn sự tình, một lần này nếu như không phải nghe nói Cổ Phong đến, hắn cũng sẽ không xảy ra nhốt. Ngày bình thường, đều là Ngũ Nhãn chân nhân quản lý tông môn sự tình, hiện tại nhường hắn quản, hắn thật đúng là không biết từ chỗ nào ra tay. Lão Phu cũng nghe đồn một chút Cổ Phong sự tình, người này mặc dù ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng lại không phải không giảng đạo lý, hắn sẽ không liên lụy người vô tội. Vô Tâm đạo nhân mở miệng, lại là thở dài, tạm thời dạng này, tản đi đi. Tông chủ, giờ phút này, một người trung niên nam tử đứng ra. Tu vi thần hoàng đỉnh phong, chính là Kiếm Trần Tông đại trưởng lão. Ngoại trừ thần tôn cảnh tám cái thái thượng trưởng lão cùng tông chủ Vô Tâm đạo nhân bên ngoài, hắn xem như địa vị cao nhất. Đi về phía đông, người có chuyện gì? Vô Tâm đạo nhân nhìn về phía Vương Đông Hành, hỏi. Tông chủ, sau 7 ngày, chính là ta cùng Linh Nhi tiệc cưới lễ mừng, cái này Cổ Phong. Vương Đông Hành vừa nghĩ tới trước đó Cổ Phong rất nhiều thủ đoạn, trong lòng ẩn ẩn có loại bất an. Không sao, Lão Phu nói, Cổ Phong không phải không giảng đạo lý người, hắn cùng với ngươi không oán không cừu, không sẽ như thế nào, ngươi tiệc cưới, nên cử hành liền cử hành. Nếu như tận lực trì hoãn, hắn ngược lại sẽ nói, ta Kiếm Trần Tông ở đề phòng hắn. Vô Tâm đạo nhân vừa nói, lại là mở miệng, mọi thứ không muốn cùng Cổ Phong có miệng lưỡi chi tranh, né tránh ba phần, hắn nếu lại làm loạn, Lão Phu tất tự mình đi đạo môn tổ địa, đòi cái công đạo. Tả tông chủ, Vương Đông Hành trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vô Tâm đạo nhân gật đầu một cái, quay người rời đi. Vương Đông Hành ngay sau đó nhìn về phía một bên, một tên mỹ mạo nữ tử, mở miệng, Linh Nhi, sau 7 ngày, người ta chính là vợ chồng. Chuyện ngươi đáp ứng ta, Chu Linh Nhi trong mắt mang theo do dự. Ngươi yên tâm, trước kia là ta thực lực không đủ, bây giờ ta đã thần hoàng đỉnh phong, miễn là ngươi cùng ta thành hôn, ta tất nhiên tự mình đi hạ giới, tìm kiếm sát sư đệ tung tích, nếu như hắn còn sống, ta tất dẫn hắn trở về. Vương Đông Hành mở miệng cười. Ân, Chu Linh Nhi gật đầu một cái, ánh mắt có chút ảm đạm. Kiếm Trần Tông bên trong, một tòa cảnh sắc di nhân ngọn núi phía trên. Nơi này, chế tạo lấy một mảnh động phủ, trong đó một tòa động phủ này không tệ a. Cổ Phong cười, vừa mới đi vào trong đó, liền nghe sau lưng một đạo đầu gối cùng mặt đất đụng thanh âm. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy Triệu Kiếm Cực đã quỵ ở trước mặt mình. Sư tổ, người đối với ta đại ân đại đức, Kiếm Cực đời này đều khó mà báo đáp, sau này Kiếm Cực mệnh, chính là ngài. Triệu Kiếm Cực trong mắt nước mắt đảo quanh, những ngày này đến, hắn chịu đủ ức hiếp, Kiếm Bạch Tử sau lưng có Ngũ Nhãn chân nhân chỗ dựa, dùng độc sớm ám toán Triệu Kiếm Cực về sau, Triệu Kiếm Cực ở lôi đài giao đấu bên trên bại bởi Kiếm Bạch Tử, ném thánh tử vị. Lúc đầu,

trong mắt tràn đầy vô cùng kích động, nàng xem hướng Cổ Phong mở miệng, hắn, ở nơi nào? Hắn là ai? Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Cái này Ngọc Trâm đến cùng có cái gì đặc thù, có thể khiến cho Chu trưởng lão trở thành bộ dáng như thế? Ở nơi nào, lại có ý nghĩa gì đây? Ngươi đã muốn gả cho Vương trưởng lão, cùng hắn, lại có quan hệ gì đây? Cổ Phong ngồi tại chỗ, uống một ngụm trà, nhàn nhạt một câu. Cái này Ngọc Trâm, thực sự là Cổ Phong tại phi thăng thần giới trước đó, Sát Hồng Thiên cho Cổ Phong đồ vật, ở Sát Hồng Thiên nói tới, đây cũng là hắn và Chu Linh Nhi tín vật định ước, cho nên Cổ Phong dùng cái này vật làm lễ, muốn nhìn một chút Chu Linh Nhi phản ứng. Nhìn thấy Chu Linh Nhi phản ứng này, Cổ Phong coi như hài lòng. Xem ra, nàng hẳn không có đem đại ca của mình quên đi. Giờ phút này, Vương Đông Hành sắc mặt đã kịch liệt biến hóa lên, hắn ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, lập tức nhìn về phía Chu Linh Nhi, Linh Nhi, đồ vật ngươi đã thu, chúng ta nên tiếp tục tiệc cưới. Nhưng mà, Chu Linh Nhi lại phảng phất căn bản không có nghe được lời nói của Vương Đông Hành, mà là nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng lần nữa, ta không phải. Ta trong lòng chỉ có Hồng Thiên một người, ta cho rằng. Cái gì, mọi người tại đây, sắc mặt cùng nhau biến hóa. Chu Linh Nhi nói gì vậy, Hồng Thiên là ai? Ngũ Nhãn chân nhân sắc mặt biến hóa mấy lần, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Bên này, Vương Đông Hành sắc mặt đã trở nên tái nhợt, nhìn về phía Chu Linh Nhi tức giận mở miệng, Chu Linh Nhi, người biết người nói cái gì sao? Đúng a, Chu trưởng lão, người biết người nói cái gì sao? Cổ Phong mỉm cười, trong lòng ngươi có một người khác, vì sao còn phải gả cho Vương trưởng lão? Ta cho rằng Hồng Thiên đã xảy ra chuyện, ta nghĩ biết rõ hắn tin tức, ta thực lực không đủ không cách nào tiến về hạ giới tìm kiếm, chỉ có Đông Hành có thể giúp ta, cho nên ta. Chu Linh Nhi thanh âm càng ngày càng nhỏ, trên mặt lo lắng lại càng ngày càng nồng. Cho nên cái gì, dù là có ngàn vạn nỗi khổ tâm, người cũng không nên đáp ứng gả cho giết chết Sát Hồng Thiên một nhà cả nhà cửu nhân. Cổ Phong đứng lên, lạnh giọng một câu, Sát Hồng Thiên, giờ phút này, Cổ Phong nói cái này tên đầy đủ, mọi người mới bỗng nhiên nhớ tới. Sát Hồng Thiên, không phải đã từng Ngũ Nhãn chân nhân môn hạ, tư chất gần với Vương Đông Hành đệ tử sao? Nghe nói năm đó hắn và Chu trưởng lão tình đầu ý hợp. Bất quá về sau Sát Hồng Thiên cải tu sát đạo, là tông môn không cho phép, về sau hắn liền biến mất. Cổ Phong làm sao sẽ biết rõ Sát Hồng Thiên, bọn họ là quan hệ như thế nào? Vương Đông Hành giết Sát Hồng Thiên một nhà, việc này là thật là giả? Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi nói cái gì? Chu Linh Nhi thân thể run lên bần bật, ngay sau đó trực tiếp nhìn về phía Vương Đông Hành, Vương Sư Huynh. Linh Nhi, tuyệt không việc này. Vương Đông Hành lập tức mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, Thánh Tử, mặc dù ngươi thân phận tôn quý, nhưng là không thể ăn nói lung tung, cho ta lung tung áp đặt tội danh. Lung tung áp đặt tội danh, Cổ Phong mỉm cười, ngươi bất quá là nghĩ nhiễu loạn ta Kiếm Trần Tông, cho nên mới tới đây bàn lộng thị phi, Sát Hồng Thiên ngươi làm sao sẽ biết được, ngươi lại có lý do gì thay hắn tới nơi này. Vương Đông Hành lập tức lạnh giọng một câu, Sát Hồng Thiên là ta Cổ Phong kết bái đại ca, hắn chính miệng nói cho ta biết, cho nên, ta đến đây vì hắn lấy lại công đạo. Cổ Phong mở miệng, cái gì, tất cả mọi người đầu ông một tiếng, cái kia Sát Hồng Thiên, bị tông môn không chứa chấp người, làm sao sẽ trở thành Cổ Phong kết bái đại ca. Vương Đông Hành sắc mặt kịch biến, năm đó Sát Hồng Thiên biến mất, về sau nghe thấy Kiếm Bạch Tử nói tới, chạy trốn tới tội giới bên trong, hắn vốn sớm đã không đem hắn coi ra gì. Làm thế nào cũng không nghĩ đến, bây giờ đạo môn thánh tử Cổ Phong, vậy mà lại là huynh đệ kết nghĩa của hắn. Cái này, Vương Đông Hành nghĩ đến, lập tức mở miệng, coi như ngươi là sát sư đệ kết bái đại ca, cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ, ta chưa bao giờ làm qua như vậy chuyện ác. Làm sao, không thừa nhận, Cổ Phong cười lạnh, nhìn Vương Đông Hành thần sắc, liền đã đoán được mấy phần. Ha ha, không phải không thừa nhận, là việc này căn bản giả dối không có thật. Rất có thể là ngươi nghe nói sát sư đệ cùng ta cùng Linh Nhi một chút qua lại, cho nên giả tạo tất cả những thứ này, có lẽ sát sư đệ căn bản cũng không phải là ngươi cái gì kết bái huynh đệ, ngươi tìm nhiều như vậy lý do, bất quá là vì nhiễu loạn ta Kiếm Trần Tông mà thôi. Vương Đông Hành mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Vô Tâm đạo nhân, tông chủ, thánh tử mặc dù thân phận tôn quý, nhưng hành động hôm nay, thực sự khinh người quá đáng, còn mời tông chủ vì đi về phía đông làm chủ. Vô Tâm đạo nhân giờ phút này cau mày, vấn đề này đi ra quá mức quái dị, hắn trong lúc nhất thời cũng phân không ra người nào nói là thật, người nào nói là giả. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Cổ Phong, Thánh Tử, việc này ngươi không có chứng cứ, lão phu xác thực không cách nào nghe ngươi lời nói của một bên. Chứng cứ, muốn gì chứng cứ? Cổ Phong hỏi, Vương Đông Hành giờ phút này, lại là trước một bước mở miệng, ha ha, trừ phi sát sư đệ có thể tự mình trình diện, chính miệng nói ra tất cả những thứ này, bằng không. Vương sư huynh, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, người đối với ta như cũ như vậy mong nhớ a. Cũng ở giờ phút này, hư không bên trong, một thanh âm truyền đến. Đón lấy, hư không bỗng nhiên chấn vỡ, trong đó đi ra hai đạo bóng người, một người trong đó, chính là Cực Đan đạo quân, hắn đi ra, chính là nhìn về phía Cổ Phong, lập tức cười một tiếng. Cũng may đuổi kịp, Cổ Phong mỉm cười, ánh mắt rơi vào Cực Đan đạo quân bên cạnh đạo thân ảnh quen thuộc kia phía trên. Một thân áo xám, chỉ là so năm đó thấy, càng thương tang một chút. Chính là, năm đó ở tinh không giới, nhiều lần cứu Cổ Phong ở tại Thủy Hỏa, vì Cổ Phong không tiếc cùng tinh không giới giới linh một trận chiến sát vực 108 sát tiên đứng đầu, Cổ Phong kết bái đại ca. Sát Hồng Thiên, làm sao có thể, Vương Đông Hành sắc mặt kịch biến. Hồng Thiên, Chu Linh Nhi thân thể, kích động, trực tiếp run rẩy. Nhưng mà, Sát Hồng Thiên lại là không để ý đến những người khác, mà là phi thân mà tới đi tới Cổ Phong trước mặt, hướng về phía Cổ Phong trực tiếp bái, thánh. Chương 3685, hôm nay có ta ở. Đại ca, người ta tầm đó, còn cần như thế sao? Cổ Phong bỗng nhiên tiếp nhận Sát Hồng Thiên hai tay, mở miệng. Nhìn xem Cổ Phong trong mắt thần sắc, Sát Hồng Thiên vành mắt đỏ lên mở miệng, huynh đệ. Lời nói tầm đó, cái kia chuẩn bị đối Cổ Phong một bái, biến thành đối Cổ Phong một cái gấu ôm. Đại ca, Cổ Phong mở miệng cười một tiếng. Cổ Phong đời này huynh đệ không nhiều, ở tinh không giới, để cho nhất Cổ Phong kính trọng, chính là đại ca Sát Hồng Thiên. Sát vực đứng đầu, đã từng, Cổ Phong không có cái gì vì sát vực làm qua, cũng không có đã giúp Sát Hồng Thiên bất cứ chuyện gì. Vẻn vẹn bởi vì Cổ Phong tu hành sát chi ý cảnh có thiên phú, liền bị sát vực đông đảo sát tiên tán thành. Từ cửu châu giới bắt đầu, Cổ Phong không biết bao nhiêu lần, bởi vì sát vực rất nhiều sát tiên, chém giết cường địch, hiểm tượng hoàn sinh. Sát Hồng Thiên đối Cổ Phong ân tình, nặng như thần sơn. Huynh đệ, đa tạ, Sát Hồng Thiên nói ra bốn chữ này, còn lại, đã nói không ra, thật giữa huynh đệ, không cần nhiều lời. Cổ Phong mở miệng, đại ca, đi làm chuyện nên làm a. Năm đó ngươi vì ta trống lên một mảnh bầu trời, hôm nay đổi ta, bất cứ chuyện gì, không cần bận tâm, có ta ở đây. Tốt, Sát Hồng Thiên không tiếp tục nhiều lời, quay người, nhìn về phía đài cao phía trên Vương Đông Hành, trong mắt sát ý, trong nháy mắt tràn ngập mà lên. Trước mắt tất cả những thứ này, mọi người tận mắt nhìn thấy. Trước đó Vương Đông Hành lời nói, liền tự sụp đổ, hiển nhiên Cổ Phong cùng Sát Hồng Thiên là thật huynh đệ. Sát sư đệ, nhiều năm không gặp, đã hoàn hảo. Vương Đông Hành trên mặt mang nụ cười, nhưng đáy mắt lại là hiện ra lạnh ý. Vương Đông Hành, năm đó ngươi trong bóng tối giết ta cả nhà, thù này, hôm nay ngươi ta, cũng nên hảo hảo tính toán. Sát Hồng Thiên tức giận một câu, Vương Đông Hành nghe xong, lập tức cười một tiếng, sát sư đệ, ngươi nói cái gì, ta lúc nào giết qua cả nhà ngươi, ngươi là nghe ai nói, tất nhiên có người ở trong đó khích bác ly gián. Nếu như hôm nay không có Cổ Phong ở, nếu như là trong bóng tối, hắn sẽ không chút do dự thừa nhận. Nhưng hôm nay có Cổ Phong, hắn không sợ Sát Hồng Thiên, nhưng kiêng kỵ Cổ Phong, hôm nay tự nhiên không thể thừa nhận. Một bên Ngũ Nhãn chân nhân cũng đi ra, lập tức mở miệng, Hồng Thiên, vi sư không muốn nhìn thấy các ngươi sư huynh đệ ở giữa, tự giết lẫn nhau, ngươi trở về, sau này chính là kiếm trần tông người, việc này liền để xuống a. Sư tôn, ngươi rõ ràng biết được việc này, nhưng năm đó lại đem việc này giấu giếm, nhưng lại không biết, năm đó Vương Đông Hành giết ta cả nhà, lại để lại một phàm nhân tiểu đồng. Bởi vì hắn khí tức quá yếu, không có bị Vương Đông Hành phát hiện, hắn tận mắt nhìn thấy tất cả, căn cứ chân dung miêu tả, chính là Vương Đông Hành không có sai. Sát Hồng Thiên thanh âm lãnh mạch, nhìn về phía Vương Đông Hành, ký ức sẽ không hư giả, hôm nay chỉ cần siêu hồn, tất cả liền có thể chân tướng rõ ràng. Ha ha, chê cười, siêu hồn sau đó, nguyên thần tất nhiên trọng thương, ta vì sao vô duyên vô cớ nhường ngươi siêu hồn. Vương Đông Hành cười lạnh một câu, không cho, Cổ Phong cười lạnh. Bước ra một bước, nhưng mà, Sát Hồng Thiên lại là ngăn lại Cổ Phong, huynh đệ, ngươi vì ta làm đã đủ nhiều, việc này ta tự mình giải quyết, yên tâm, ta có thể. Tốt, Cổ Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, hắn biết rõ, Sát Hồng Thiên không phải kẻ lỗ mãng. Sát Hồng Thiên không có nhìn về phía Vương Đông Hành, mà là ánh mắt rơi vào Chu Linh Nhi trên người, Chu sư tỷ, năm đó ta tu vi không đủ, không cách nào báo thù, ở tông môn lưu lại đi, sớm muộn cũng sẽ chết ở Vương Đông Hành tay. Cho nên ta chọn rời đi tông môn, vì không nghĩ liên lụy ngươi, ta đi không từ giã, hiện tại, ta cùng với Vương Đông Hành tầm đó, ngươi làm thế nào lựa chọn? Trong nháy mắt, mọi người ánh mắt, toàn bộ rơi vào Chu Linh Nhi trên người. Vương Đông Hành nhìn về phía Chu Linh Nhi, Linh Nhi. Hắn bất quá là một cái hạ giới mới vừa tới tiểu tu mà thôi, ngươi. Nhưng mà, Chu Linh Nhi căn bản không có để ý tới Vương Đông Hành, trực tiếp đem trên người hồng y cởi, phi thân lên. Sau một khắc, liền đến sát Hồng Thiên một bên, trực tiếp kéo lại sát Hồng Thiên tay, ta trong lòng, chỉ có ngươi một người. Sư tỷ, sát Hồng Thiên trong lòng cảm động, hắn không nghĩ tới, Chu Linh Nhi có thể cho là mình thủ vững đến bây giờ. Sát Hồng Thiên, Vương Đông Hành trong mắt lửa giận ngập trời. Lúc đầu, hôm nay tất cả, cực kỳ viên mãn, hắn dùng tất cả biện pháp, rốt cục để Chu Linh Nhi nhả ra, hôm nay liền có thể đem hắn hóa thành của mình. Mà bây giờ, bởi vì sát Hồng Thiên đến, toàn bộ biến. Vương Đông Hành, hôm nay người ta một trận sinh tử, có dám? Sát Hồng Thiên lạnh lùng mở miệng, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Vương Đông Hành lạnh giọng một câu, sát Hồng Thiên không nói hai lời, phi thân lên, trực tiếp lên đài cao. Vương Đông Hành, giờ khắc này, ta đã chờ đợi không biết bao nhiêu vạn năm, hôm nay, người ta ân oán đến cắt đứt thời điểm. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Vương Đông Hành mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Vô Tâm đạo nhân, tông chủ, hôm nay là ta cùng Vương Đông Hành việc tư, hai người một trận sinh tử, chết sống có số, mặt khác không nên liên lụy trong đó. Vô Tâm đạo nhân gật đầu một cái, ngay sau đó, ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong nơi này, Cổ Phong, việc này là sát Hồng Thiên tự nguyện, hôm nay hai người mặc kệ ai chết ai sống, bất luận kẻ nào không thể lại truy cứu. Cổ Phong khẽ nhíu mày, nghĩ lại nói cái gì, một bên Cực Đan đạo quân, lại là trực tiếp cười một tiếng, liền nên như thế. Cực Đan đạo quân, Cổ Phong truyền âm cho Cực Đan đạo quân, Thánh tử đại nhân, ta sở dĩ trở về muộn, cũng là bởi vì. Cực Đan đạo quân ngay sau đó truyền âm, Cổ Phong nghe xong, đáy mắt vui mừng hiện lên, lại không lo lắng. Một bên Chu Linh Nhi tâm, là thoát lên tới cổ họng. Giờ khắc này, vạn người chú ý, toàn bộ ánh mắt rơi vào lôi đài phía trên thân hai người. Sát Hồng Thiên, hôm nay ta muốn người hối hận trở về. Vương Đông Hành mở miệng một câu, trong nháy mắt khí tức bộc phát. Thuộc về thần hoàng cửu trọng đỉnh phong tu vi, lập tức lan ra. Vương Đông Hành, hôm nay nợ máu trả bằng máu. Sát Hồng Thiên lời nói tầm đó, khí tức quanh người bộc phát. Thần hoàng cảnh, sát Hồng Thiên tu vi, vậy mà cũng đạt tới thần hoàng. Bất quá, vẻn vẹn thần hoàng nhất trọng. Thần hoàng nhất trọng, cùng thần hoàng đỉnh phong tầm đó, chênh lệch giống như thiên địa. Trong lòng tất cả mọi người đều là sát Hồng Thiên mặc niệm, chỉ cảm thấy là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có Cổ Phong cùng Cực Đan đạo quân bên này, vẻ mặt bình tĩnh. Cổ Phong đã biết được, Cực Đan đạo quân đem sát Hồng Thiên từ tinh không giới tiếp ra về sau, liền phát hiện sát Hồng Thiên tích lũy nhiều năm tu vi có triệu chứng đột phá. Năm đó rời đi thần giới trước đó, chính là thần vương đỉnh phong tu vi, chỉ là vì đến hạ giới mới không thể không chạm tu vi. Cực Đan đạo quân trợ giúp hắn khôi phục căn cơ, tu vi khôi phục đến thần vương. Tăng thêm hắn nhiều năm cảm ngộ tích lũy, nhờ vào đó trực tiếp nhất cử đột phá, bước vào thần hoàng cảnh. Mà mặc dù chỉ có thần hoàng nhất trọng, nhưng Cổ Phong biết được, trận chiến ngày hôm nay, sát Hồng Thiên tất thắng không thể nghi ngờ. Đơn giản là, hắn sát chỉ ý cảnh tu hành, quá mạnh. Kim chi bản nguyên, Vương Đông Hành mở miệng, trong nháy mắt, hắn trong mi tâm, một vệt kim quang phi ra. Kim quang này đúng là hắn tu hành ra kim chi bản nguyên. Cái này kim chi bản nguyên khí tức khủng bố, vậy mà đã đạt đến nhị giai đỉnh phong. Chương 3686, ngũ nhãn chân nhân bí mật. Vương Đông Hành mở miệng một tiếng quát lớn, sát Hồng Thiên, nhận lấy cái chết. Quy tắc, Trảm Thiên, theo Vương Đông Hành trong tay pháp quyết đánh ra, hắn bấm tay một điểm. Lập tức, cái kia nhị giai kim chi bản nguyên, trong nháy mắt biến thành một vệt kim quang cự kiếm. Cái này kim quang cự kiếm, từ bầu trời mà xuống, hướng về sát Hồng Thiên, bỗng nhiên chém một cái. Trong nháy mắt, thiên địa rung động, cái kia kim quang cự kiếm, hướng về sát Hồng Thiên hung hăng chém tới. Nhưng mà, cái này chém xuống trong nháy mắt, sát Hồng Thiên quanh thân, cái kia vô biên sát chi ý cảnh biến thành sát chi lĩnh vực, chính là chấn động lên. Cái kia chém xuống tốc độ, cũng là trở nên chậm. Sát chi bản nguyên, sát Hồng Thiên mở miệng quát lớn, trong nháy mắt, hắn quanh thân vô biên sát lục chi khí, gào thét mà lên. Hắn mi tâm, một đạo hôi hắc sắc quang mang, tàn phá bừa bãi mà ra. Đây là, bản nguyên, mọi người ánh mắt biến hóa, mọi người đều biết, thần hoàng tu giả, bình thường chỉ có thần hoàng trung kỳ về sau, mới có thể ngưng luyện ra bản nguyên. Chưa ai từng nghĩ tới, sát Hồng Thiên vừa mới bước vào thần hoàng cảnh, vậy mà liền ngưng luyện ra bản nguyên. Lại, giờ phút này đồng dạng bản nguyên khí tức, vậy mà kinh khủng đáng sợ. Ngũ giai bản nguyên, kẻ này, sao có thiên phú như vậy? Vô Tâm đạo nhân ánh mắt đều là đi theo biến hóa lên. Cho dù là hắn, thần chủ cảnh tu vi, bây giờ bản nguyên tu hành, cũng chỉ đạt đến thất giai, mà sát Hồng Thiên vẻn vẹn thần hoàng nhất trọng, vậy mà có thể tu luyện ra ngũ giai bản nguyên, này thiên phú quá mức đáng sợ. Ngũ Nhãn Chân Nhân, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Cho dù là hắn, cũng không biết bản thân Đồ Nhi, ở sát chi đạo bên trên có như thế tạo nghệ. Mọi người tại đây, toàn bộ sắc mặt biến hóa, năm đó sát hồng thiên ở Ngũ Nhãn Chân Nhân môn hạ, thiên phú kém xa Vương Đông Hành, chẳng ai ngờ rằng, chân chính thiên phú vậy mà không ở đạo môn, mà là ở sát tu hành bên trên. Ngay tại lúc đó, hồi hắc sắc quang mang vừa ra, sát hồng thiên quanh thân toàn bộ sát lục chi khí, điên cuồng tràn vào trong đó. Sát hồng thiên gầm lên một tiếng, quy tắc, thí khung. Lời vừa ra, hắn bấm tay hung hăng một điểm, trong nháy mắt, cái kia màu xám đen sát lục bản nguyên, kịch liệt biến hóa, vậy mà biến thành một chuôi ô hắc đại đao. Cái kia ô hắc đại đao phía trên, còn có một cái hôi sắc ngạ lang hư ảnh. Oanh, trong chớp nhoáng này, vần quanh lấy sói đói hư ảnh ô hắc đại đao trực tiếp cùng cái kia chém giết kim sắc cự kiếm đối oanh ở cùng nhau. Kim sắc cự kiếm, bỗng nhiên sụp đổ, đón lấy, lại bị cái kia sói đói hư ảnh, trực tiếp thôn phệ. Ta bản nguyên, không, phốc, Vương Đông Hành một tiếng kinh hô, ngay sau đó trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Bản nguyên bị thôn phệ, Vương Đông Hành nguyên thần trực tiếp trọng thương. Cũng ở giờ phút này, cái kia năm đen đại đao, trực tiếp cắm vào Vương Đông Hành nơi buồng tim, trong nháy mắt sát chi bản nguyên tàn phá bừa bãi ra. Theo sát chi bản nguyên tàn phá bừa bãi, Vương Đông Hành nhục thân cực tốc héo rút xuống dưới, bị sát chi bản nguyên hoàn toàn thôn phệ. Vương Đông Hành nhục thân, trong nháy mắt bỏ mình. Siêu, trong chớp nhoáng này, Vương Đông Hành đầu lâu bên trong, một khỏa nguyên thần bỗng nhiên phi ra. Chính là Vương Đông Hành nguyên thần, muốn đi, sát hồng thiên lạnh lùng một câu, bỗng nhiên một chảo. Trong nháy mắt, cái này nguyên thần, trực tiếp bị sát hồng thiên một phát bắt được. Sát sư đệ, người ta sư huynh đệ một trận, tha ta tính mệnh. Vương Đông Hành giờ phút này sắc mặt trắng bạch, lập tức cầu xin tha thứ. Một bên, Ngũ Nhãn Chân Nhân cũng là lập tức sốt ruột mở miệng, hồng thiên, ngươi đang làm gì, bây giờ đi về phía đông nhục thân đã chết, đời này đều khó có khả năng là đối thủ của ngươi, thu tay lại a. Sư tôn, ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng này. Sát hồng thiên thanh âm lãnh mạch, năm đó, ngươi biết được hắn là giết ta cả nhà hung thủ, lại giấu giếm với ta, cho tới hôm nay, ngươi cũng chưa từng thay ta ra mặt, ngươi ta sư đổ duyên phận đã hết, từ hôm nay, ta với ngươi lại không liên quan, ai cũng không thể ngăn cản ta. Ngươi nói vi sư không thay ngươi ra mặt, tốt, hôm nay vi sư liền giúp ngươi chảm cái này Vương Đông Hành. Ngũ Nhãn Chân Nhân mở miệng, phi thân lên, hướng thẳng đến lôi đài mà đến, nâng lên một chỉ, hung hăng hướng về Vương Đông Hành điểm tới. Đây là muốn diệt Vương Đông Hành nguyên thần, mọi người thấy cảnh này, trong nháy mắt đều có chút kinh ngạc, trước đó Ngũ Nhãn Chân Nhân còn sách Vương Đông Hành cầu tình, lần này làm sao trực tiếp hạ sát thủ. Mà cũng ở giờ phút này, một bóng người chớp mắt đã tới, bắt lại Ngũ Nhãn Chân Nhân cổ tay, trực tiếp đem hắn chân áp. Chính là Cực Đan Đạo Quân. Cực Đan Đạo Quân một bên, Cổ Phong mỉm cười, Ngũ Nhãn Chân Nhân, người coi bổn quân không tồn tại sao? Thánh tử đại nhân, đây là ta trong sư môn sự tình, người cũng muốn quản sao? Ngũ Nhãn Chân Nhân sắc mặt khó coi, ta đại ca sự tình, ta đương nhiên muốn xen vào. Cổ Phong mỉm cười, lại là nói ra, hơn nữa, ta càng hiếu kỳ hơn, vì sao ngươi muốn giết người diệt khẩu, không muốn để cho chân tướng sự tình rõ ràng khắp thiên hạ. Ngươi, Ngũ Nhãn Chân Nhân sắc mặt đại biến, nhưng mà, bị Cực Đan Đạo Quân trấn áp, hắn nghĩ lại làm cái gì, đã không thể nào. Bên này, sát hồng thiên lạnh giọng mở miệng, siêu hồn. Lập tức siêu hồn thuật thi triển, Vương Đông Hành ký ức hình ảnh, lập tức bị chiếu rọi đến bên trên bầu trời. Mọi người toàn bộ ánh mắt tụ vào, đều là chờ mong, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ký ức hình ảnh hiện lên, hình ảnh cái bàn, Vương Đông Hành ở Ngũ Nhãn Chân Nhân động phủ. Sự tình làm như thế nào? Ngũ Nhãn Chân Nhân hỏi, sư tôn yên tâm, lần này đưa cho tông chủ rượu, tông chủ như cũ không có chút nào hoài nghi uống vào. Vương Đông Hành mở miệng cười, rất tốt, Ngũ Nhãn Chân Nhân trên mặt mang ý cười, mỗi 100 năm ta nhường ngươi đưa một bình dung hợp, tiêu hồn dịch, rượu, tính toán đã 10 vạn năm, lão gia hỏa kia, bây giờ lực lượng nguyên thần, chỉ sợ càng ngày càng kém, hắn chỉ sợ còn tưởng rằng là bản thân tu hành có sai, bây giờ căn bản không có kinh lịch quản lý tông môn sự tình. Nhiều nhất lại có vạn năm, hắn lực lượng nguyên thần liền sẽ suy yếu đến cực hạn, đến lúc đó. Sư tôn, Vương Đông Hành kích động mở miệng, đến lúc đó, vi sư sẽ nắm đúng thời cơ, đem hắn diệt sát, sau đó thôn phệ tu vi lực lượng, vi sư có thể trùng kích thần chủ cảnh, một khi vi sư trở thành thần chủ, kiếm này bụi tông, liền triệt để rơi vào vi sư trong tay. Ngũ Nhãn Chân Nhân vừa cười vừa nói, sư tôn, đến lúc đó còn nhiều hơn chú ý để bạt đệ tử. Yên tâm, đến lúc đó ta giúp ngươi bước vào tôn cấp. Hình ảnh tiêu tán, Vô Tâm đạo nhân nhìn về phía Ngũ Nhãn Chân Nhân, nhìn hằm hằm gào thét, nguyên lai là ngươi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, những năm gần đây, bản thân nguyên thần ngày càng suy yếu, là bởi vì uống ngũ nhãn chân nhân điều động Vương Đông Hành đưa tới rượu bố trí. Hắn một mực còn cho là mình tu hành có sai lầm, mới có thể xuất hiện loại tình huống này đây. Thái thượng đại trưởng lão vậy mà như thế lòng lang dạ thú. Khó trách tông chủ những năm gần đây, một mực hỗn loạn dáng vẻ. Khó trách hắn muốn giết Vương Đông Hành diệt khẩu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, ánh mắt biến hóa, nhao nhao chấn kinh mở miệng. Ngươi một cái phế vật, ngươi làm tông chủ cả một đời đều muốn bị người vượt trên một đầu, ngươi tính là thứ gì? Năm đó sư phụ trước khi lâm chung, vì sao đem tất cả tạo hóa đều cho ngươi, giúp ngươi đột phá thần chủ cảnh, mà không phải ta mới là thích hợp nhất làm tông chủ người. Ngũ nhãn chân nhân biết rõ hôm nay sự tình bại lộ bản thân lại không cơ hội, dứt khoát nhìn hằm hằm vô tâm đạo nhân mở miệng. Chương 3687, báo thù rửa hận. Ha ha, vô tâm đạo nhân một tiếng cười thảm, sắc mặt đều là tái nhợt rất nhiều, hắn nhìn về phía ngũ nhãn chân nhân mở miệng, ngũ nhãn, ngươi có biết, ta vẫn luôn đem ngươi coi làm ta thân nhất sư đệ, trên thực tế, gần đây ta liền phát hiện, ta tu hành khó có thể đột phá, ta đã chuẩn bị rời đi Đông Linh thần vực, ta sớm đã nghĩ kỹ, đem tông chủ vị trí cho ngươi, thậm chí nghĩ bản thân dù sao đã không cách nào đột phá, không bằng đem tu vi độ cho ngươi, giúp ngươi đột phá đến thần chủ, sau đó ta triệt để quy ẩn. Không nghĩ tới, ngươi nói cái gì? Ngũ nhãn chân nhân thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn thân thể, khẽ run lên, nếu quả như thật là như thế này, hắn vì sao? Lúc trước sư phụ thu nhiều như vậy đồ đệ, nhưng chỉ có hai người chúng ta còn ở trên đời này, ta sớm đã đem ngươi trở thành làm ta thân huynh đệ, ai? Vô tâm đạo nhân lần nữa thở dài, sắc mặt trắng hơn. Sư huynh, ta sai, tha cho ta, sư huynh. Ngũ nhãn chân nhân thân thể run rẩy, lập tức thống khổ khẩn cầu. Vô tâm tông chủ, trên đời này có ít người, đáng giá tha thứ, có ít người, lại không đáng đến, chúng ta không bằng tiếp tục xem tiếp. Cổ Phong mỉm cười, vô tâm đạo nhân gật đầu một cái, bên này sát hồng thiên tiếp tục siêu hồn, hình ảnh tiếp lấy biến hóa, tiếp đó, rất nhiều hình ảnh để đám người sắc mặt biến hóa. Kiếm Trần Tông nhiều năm qua, luôn có nữ đệ tử, thậm chí nữ trưởng lão mất tích. Nhưng mà, mọi người nằm mơ cũng không nghĩ đến, những cái này nữ đệ tử cùng nữ trưởng lão, vậy mà đều là bị ngũ nhãn chân nhân trong bóng tối bắt tù binh. Hắn lấy ác độc phương pháp tu hành, muốn những cái này nữ đệ tử cùng nữ trưởng lão tính mệnh. Thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người giận sôi, mà những chuyện này, đều là Vương Đông Hành hỗ trợ cùng một chỗ làm. Hình ảnh không ngừng biến hóa, tất cả mọi người, đều là hít một hơi lãnh khí, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, những năm gần đây, ngũ nhãn chân nhân cùng Vương Đông Hành cái này sư đồ hai người. Làm nhiều như vậy chuyện ác. Không, không phải như vậy, sư huynh, tha thứ ta. Ngũ nhãn chân nhân biết rõ, bây giờ chỉ có vô tâm còn có thể cứu mình. Nguyên bản vô tâm đạo nhân trong lòng còn có một số lòng thương hại, nhưng khi nhìn thấy những cái này về sau, trong mắt của hắn đã hiện lên lãnh ý tự gây nhiệt thì không thể sống. Vương Đông Hành cái cuối cùng ký ức hình ảnh, ngũ nhãn chân nhân động phủ, Lưu Vân Thành sát ra cái kia nữ nhân không sai, đi giúp ta đem nàng mang về. Ngũ nhãn chân nhân đối Vương Đông Hành mở miệng, sư tôn, cái kia sát ra là Lưu Vân Thành thành chủ, ném một nữ nhân. Không sao, những người khác giết, cái kia thành trì cũng có thể diệt. Đệ tử biết được, đúng rồi, cái kia sát ra tiểu gia hỏa, tư chất không tầm thường, vi sư muốn thu hắn làm đồ đệ. Hắn nhưng là nữ nhân kia nhi tử, không sao, hắn sẽ không biết được, bồi dưỡng nữ nhân kia nhi tử, nhưng hắn mỗi ngày gọi ta sư phụ, việc này mới có ý tứ. Là, sư tôn, đón lấy. Hình ảnh bên trong, chính là Vương Đông Hành tàn sát Lưu Vân Thành sát ra cả nhà hình ảnh. Chân tướng rõ ràng, Vương Đông Hành động thủ, dĩ nhiên là ngũ nhãn chân nhân chỉ thị. Mục tiêu, là sát Hồng Thiên mẫu thân, mà ngũ nhãn chân nhân sở dĩ thu sát Hồng Thiên làm đồ đệ, dĩ nhiên là vì thỏa mãn bản thân vặn vẹo tâm lý. A, sát Hồng Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, bỗng nhiên nhấn một cái. Vương Đông Hành nguyên thần trong nháy mắt sụp đổ, đón lấy, hắn ánh mắt rơi vào ngũ nhãn chân nhân trên người. Ngươi cái này không bằng cầm thú đổ vật, ta muốn ngươi chết. Cực đan đạo quân tu vi áp chế xuống, ngũ nhãn chân nhân không thể động đậy. Sát Hồng Thiên lấy tay làm đao, hung hăng đâm vào ngũ nhãn chân nhân thể nội. Một đao lại một đao, một đao lại một đao, thẳng đến ngũ nhãn chân nhân nhục thân máu thịt be bét, hắn lại vỡ nát ngũ nhãn chân nhân đầu lâu. Ngũ nhãn chân nhân nguyên thần phi ra, hắn nghĩ đào tẩu, nhưng mà, lần nữa bị cực đan đạo quân chân áp. Sát Hồng Thiên lửa giận ngập trời, không ngừng lấy sát chi bản nguyên biến thành lợi nhận đâm xuyên ngũ nhãn chân nhân nguyên thần. Trọn vẹn đâm một vạn đao, phanh thây xé xác, ngũ nhãn chân nhân, cuối cùng hồn phi phách tán, chết thảm. Sát Hồng Thiên tự tay giết Vương Đông Hành cùng Ngũ Nhãn Chân Nhân, tự tay chấm dứt tất cả những thứ này. Cha, mẹ, hài nhi cho các người báo thù. Sát Hồng Thiên hai đầu gối quỳ xuống, ngửa mặt lên trời khóc giống. Bầu không khí hết sức bi thương. Chu Linh Nhi đi tới đài cao phía trên, đem Sát Hồng Thiên ôm vào trong ngực, trong mắt của nàng nước mắt chảy dài. Sư đệ, tất cả đều kết thúc, kết thúc. Vô Tâm đạo nhân thở dài một cái, nhìn về phía Cổ Phong Thánh Tử đại nhân. Lão phu, Cực Đan đạo quân ném cho Vô Tâm đạo nhân một khỏa đan dược. Cổ Phong mở miệng, sớm đi khôi phục thương thế, sau đó hảo hảo quản lý một lần tông môn a. Là, Thánh Tử đại nhân. Vô Tâm đạo nhân trọng trọng gật gật đầu. Trước đó hắn cho rằng Cổ Phong ngang ngược bá đạo, nhưng bây giờ xem ra, Cổ Phong là vì Kiếm Trần Tông thanh lý môn hộ. Bầu trời giờ phút này bắt đầu mưa, mưa to cọ rửa phía dưới, trên mặt đất huyết thủy lưu động, như đồng hóa vì dòng sông màu đỏ ngòm. Cổ Phong ở Kiếm Trần Tông lại dừng lại một tháng, tự thân vì Sát Hồng Thiên cùng Chu Linh Nhi cử hành tiệc cưới lễ mừng. Đôi này người hữu tình, cũng tính sẽ thành thân thuộc. Mặc dù Vô Tâm đạo nhân hữu tâm giữ lại, nhưng Sát Hồng Thiên lại là cáo biệt cái này thương tâm địa phương. Hắn và Chu Linh Nhi cùng Cổ Phong cùng Cực Đan đạo quân cùng rời đi. Kiếm Trần Tông bên ngoài, Cổ Phong nhìn về phía Sát Hồng Thiên mở miệng, đại ca, ngươi cần nghĩ kỹ, cái này ấn ký, cần tự nguyện lưu lại. Huynh đệ, người tông môn, ta tin tưởng, từ hôm nay, ta và Linh Nhi chính là đế môn người. Sát Hồng Thiên mở miệng, một bên Chu Linh Nhi gật đầu một cái. Tốt, Cổ Phong gật đầu, vì hai người gieo đế môn ấn ký. Ngay sau đó, Sát Hồng Thiên cùng Chu Linh Nhi bái biệt Cổ Phong, tiến về đế môn, cùng những người khác tụ hợp. Thánh Tử đại nhân, người thật là được a. Sát Hồng Thiên ở sát chi ý cảnh hiểu được, vô cùng kinh người, ngày sau bước vào tôn cấp là việc tất nhiên, thậm chí có thể trùng kích thần chủ cảnh, ngươi lại cho đế môn tăng thêm một nhân tài. Một bên Cực Đan đạo quân mở miệng cười, ha ha, đáng tiếc, chỉ thu người, ta tu vi còn không có tiến triển. Cổ Phong mở miệng, đồng ý, vốn là chuẩn bị đến nhất cấp tông môn mài giũa bản thân tu vi, sớm chút đột phá đến thần hoàng cảnh, không nghĩ tới gặp nhiều như vậy mặt khác sự tình. Nhu tình liền còn chờ đợi bản thân, ngàn năm ước hẹn Cổ Phong còn nhớ rõ. Không sao, Thánh Tử đại nhân, ở nhất cấp tông môn không chiếm được ma luyện, cuối cùng có thể đi đông thương hỗn độn chi địa, cái kia liền có thể có vô số dị tộc tặc tử, chờ đợi Thánh Tử chém giết. Cực Đan đạo quân cười nói, ý kiến hay, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, lấy bản thân thân phận bây giờ ở trong Đông Linh thần vực, đích xác không có gì ngăn trở, vực ngoại chiến trường mới là tốt nhất ma luyện chỗ. Bất quá, ba cái nhất cấp tông môn, còn thừa lại một cái mạnh nhất Vũ Hóa Tông. Mà Bi Chi Linh cùng Vũ Hóa Tông sự tình, cùng năm đó bắt đi bản thân Cổ Nhu Tình mập gầy đạo sĩ, cũng đều là Vũ Hóa Tông người. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong cùng Cực Đan đạo quân, hướng về Vũ Hóa Tông phương hướng bay đi. Chương 3688, Hóa Huyền khó xử. Cổ Phong cùng Cực Đan đạo quân cực tốc mà đi, bất quá một canh giờ, liền đến đạo môn bộ hạ ba đại tông cửa xếp hạng đệ nhất Vũ Hóa Tông. Nhưng mà cùng Kiếm Trần Tông khác biệt, Vũ Hóa Tông bên này, vậy mà một cái nghênh đón Cổ Phong đều không có. Ngược lại, sơn môn bên ngoài, lấy tầng tầng mây mù lượn lờ đại trận. Cái kia đại trận bên trong, vô số phi kiếm trôi nổi, loại người bình thường tiến vào, tất nhiên bị phi kiếm đâm thành mã phong hoa. A, nhìn đến cái này Vũ Hóa Tông không thế nào hoan nghênh ta a. Cổ Phong gặp vậy, cười lạnh một câu, một bên Cực Đan đạo quân trong mắt nhưng lại chưa không quá lớn dị sắc, hơn nữa giải thích nói, Thánh Tử đại nhân có chỗ không biết, Vũ Hóa Tông tông chủ Hóa Huyền chân nhân tính tình ngay thẳng thủ lý lẽ cứng nhắc. Hắn không biết đến Thánh Tử đại nhân lợi hại, cảm thấy Thánh Tử trẻ tuổi như vậy, liền trở thành đạo môn đệ cửu đạo quân, là đi quan hệ, hắn hẳn là trong lòng có chút không đồng ý. Vẹn vẹn không đồng ý ta trở thành đệ cửu đạo quân. Ha ha, không hẳn vậy a. Cổ Phong nghe thấy, lại là cười một tiếng. Cực Đan đạo quân cười khổ, Thánh Tử đại nhân minh giám, cái này Hóa Huyền chân nhân đã từng có một thân đại ca, mà cái kia đại ca cùng hắn tính cách hoàn toàn tương phản, mọi thứ chưa bao giờ cước đạp thực địa, luôn muốn một chút tà môn oai đạo. Cái kia đại ca đã từng tham dự truy sát Cổ Nhu Tình cô nương ở kiếp trước, cuối cùng bị giết, cho nên thì ra là thế, đều cách một đời, này lão đầu nhi thật đúng là đủ nhớ thù. Cổ Phong vừa nói lại hỏi, Vũ Hóa Tông nhưng còn có những người khác tham dự qua truy sát Nhu Tình không? Có Vạn Mạch Chi Yêu hung danh, loại người bình thường đều là biết được, dám đi động thủ vốn liền không nhiều. Lúc trước Hóa Huyền chân nhân còn nhiều lần khuyên can đại ca đừng đi, nhưng không khuyên nhủ. Vũ Hóa Tông những người khác bao quát Hóa Huyền chân nhân ở bên trong, không có người tham dự việc này. Cực Đan đạo quân lập tức giải thích nói ra. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Chuyện này, Vũ Hóa Tông không có người tham dự, cũng không có người cùng Cổ Phong có thù, Mặc dù Hóa Huyền chân nhân đối Cổ Nhu Tình trong lòng có khúc mắc, ngay tiếp theo như vậy đối Cổ Phong, nhưng Cổ Phong cũng không thèm để ý, dù sao hắn thân huynh đệ bị Cổ Nhu Tình ở kiếp trước giết đi, đây cũng là nhân chi thường tình. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, quay người nhìn về phía đại trận này, không khỏi khóe miệng hơi nhíu kiếm trận. Cũng ở giờ phút này, Vũ Hóa Tông tông môn, một giọng già nua truyền đến. Thánh tử đại nhân giá lâm, bần đạo Hóa Huyền nhất thời không rảnh bận tâm, chỉ vì bây giờ chính là ta Vũ Hóa Tông tông môn khảo hạch thời điểm, tôn cấp phía dưới tu giả đều muốn tiến vào cái này vạn kiếm quy nguyên đại trận, cái này kiếm trận, từ một vạn trọng kiếm trận biến hóa tổ hợp mà thành, thánh tử đại nhân, nếu như không vội, có thể chờ thêm 10 năm, này khảo hạch liền có thể kết thúc, nếu như lo lắng, liền thử xem có thể hay không thông qua trận này a. Thanh âm này, hiển nhiên, chính là Vũ Hóa Tông tông chủ Hóa Huyền chân nhân. Nghe nói như thế, Cổ Phong khóe miệng vẩy một cái, này lão đầu nhi, thật có ý tứ, muốn làm khó ta còn muốn tìm như vậy đường hoàng lý do. Thánh tử đại nhân, Vũ Hóa Tông tông môn khảo hạch, sẽ mở ra trận này là thật, bất quá Vũ Hóa Tông tông môn khảo hạch, ngàn năm một lần, khoảng cách lần trước, mới không hơn trăm năm, cái này đích xác là Hóa Huyền lão đầu nhi, cố ý khó xử. Cực Đan đạo quân vừa nói, lại là mở miệng, trận này, tôn cấp phía dưới tu giả, cho tới bây giờ không có người có thể hoàn toàn xuyên qua, cho dù là tôn cấp tu giả, muốn thông qua, cũng chỉ ít tiêu phí mấy năm thời gian, thánh tử đại nhân, chúng ta nếu không, chờ 10 năm sau lại đến, như thế này lão đầu nhi không ra cũng phải mở. Cực Đan đạo quân, ngươi và này lão đầu nhi, có phải hay không có thù? Cổ Phong cười một tiếng, hỏi, thánh tử cớ gì nói ra lời ấy? Cực Đan đạo quân hỏi, Cổ Phong cười một tiếng, ngươi biết rõ ta cá tính, không có khả năng lùi bước, còn như thế ngôn ngữ, hiển nhiên là muốn khích tướng ta. Cuối cùng hung hăng đánh cái này Hóa Huyền chân nhân lão đầu nhi mặt, cho nên ta cảm giác ngươi và hắn có thù. Ha ha, thánh tử đại nhân, thực sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi, Hóa Huyền này lão đầu nhi ưa thích đánh cược, ta và hắn đánh mấy lần cược, đều thua, ta muốn lần này dính thánh tử đại nhân ánh sáng, thắng hắn một lần. Cực Đan đạo quân lúng túng cười một tiếng, nói ra. Ta đã biết, Cổ Phong cười một tiếng, ngay sau đó trực tiếp hướng về phía đại trận cao giọng mở miệng, Hóa Huyền chân nhân. Ngươi bây giờ đối ta như vậy, ngươi có tin hay không, một tháng sau, ta liền muốn để ngài tự mình đến trước mặt ta đối ta chịu nhận lỗi. Thánh tử đại nhân nơi nào lời ấy, lão hủ nhưng không có làm cái gì, chớ đừng nói gì nói xin lỗi. Tông môn, Hóa Huyền chân nhân thanh âm lại là truyền đến. Một bên Cực Đan đạo quân nhìn Cổ Phong như thế trong lòng đã có dự tính bộ dáng, lập tức mở miệng, Hóa Huyền lão đầu nhi có dám đánh cược, nếu như Cổ Phong tiên đoán làm thật, ngươi cho ta 10 vỏ túy thần nhưỡng. Ha ha. Có gì không dám, ngươi nếu thua, thanh kia ngươi bản mệnh phi kiếm, tế linh, cho ta, có dám. Hóa Huyền chân nhân thanh âm lại là truyền đến, Cực Đan đạo quân hơi hơi do dự, nhưng mà nhìn thấy Cổ Phong cái kia vẻ mặt tự tin ánh mắt, lập tức mở miệng, một lời đã định. Tốt, Cổ Phong, một tháng, muốn cho lão phu đến trước mặt ngươi, đầu tiên, ngươi chính là thông qua đại trận này a. Lời nói rơi xuống, Hóa Huyền chân nhân khí tức biến mất. Bên này, Cực Đan đạo quân trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt mang theo chờ đợi, thánh tử. Yên tâm đi, chắc thắng. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó, không nói hai lời, bước ra một bước, trực tiếp đi vào cái kia sương mù lượn quanh đại trận bên trong. Vừa tiến vào đại trận này bên trong, chính là cảm thấy, vô biên kiếm khí gào thét. Này đại trận bên trong mây mù, là kiếm khí biến thành. Cổ Phong ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy, trên trời dưới đất, vô số phi kiếm đang lấy đặc thù quỹ tích lưu chuyển, lập tức khóe miệng lại là nhẹ nhàng vẩy một cái. Sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì trận pháp này, là kiếm trận. Kiếm trận, đơn giản là lấy kiếm làm căn cơ, mà Cổ Phong ở Đại Hoang yêu kiếm nhất mạch nơi đó, khôi phục yêu kiếm nhất mạch về sau, cùng yêu kiếm nhất mạch tất cả yêu kiếm, đều thành lập nhân quả, cảm ngộ đến vô số kiếm ý. Mà trước mắt kiếm trận này, lại là lấy vô số kiếm ý dung hợp phi kiếm biến thành. Nói trận này, có một vạn nặng, đơn giản là một vạn loại kiếm ý. Mà Cổ Phong bây giờ cảm ngộ kiếm ý, đâu chỉ một vạn. Như thế, tiến vào đại trận này bên trong, Cổ Phong quả thực như cá gặp nước. Ông, vừa đi vào đến, phía trước một trận kiếm khí gào thét. Đón lấy, chừng ba chuôi phi kiếm, chính là gào thét mà đến. Ba chuôi phi kiếm, hiện lên, phẩm chữ, hướng về Cổ Phong oanh sát. Ba chuôi trên phi kiếm, mang theo một cỗ tuế nguyệt chấn động. Kiếm trận bay tới, cảnh vật bốn phía tựa như đều trở nên chậm. Tuế nguyệt kiếm trận, hơn nữa cũng không hoàn chỉnh. Vẹn vẹn lấy tuế nguyệt giảm tốc độ biến hóa dung nhập trong đó. Cái này kiếm trận, ở trước mặt Cổ Phong, giống như múa rìu qua mắt thợ. Tuế nguyệt, tán, Cổ Phong mở miệng, tuế nguyệt ý cảnh, trong nháy mắt triển khai. Triển khai phía dưới, Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh trực tiếp đem kiếm trận này bao phủ. Trong nháy mắt cái kia kiếm trận hơi chấn động một chút, Cổ Phong vung tay lên trong đó Tuế Nguyệt ý cảnh vậy mà lập tức tiêu tán. Ba chuôi phi kiếm, mất đi Tuế Nguyệt ý cảnh trói buộc, trong lúc nhất thời không biết phương hướng. Giờ phút này, Cổ Phong bên này Tuế Nguyệt ý cảnh phát ra. Chương 3689, quá dễ dàng. Ba chuôi phi kiếm, giống như tìm được chủ nhân, hướng thẳng đến Cổ Phong bay tới. Đón lấy, vần quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài, không ngừng vù vù, 10 điểm vui mừng bộ dáng. Thôi, tạm thời đi theo ta. Cổ Phong mỉm cười, quanh thân ba chuôi phi kiếm vần quanh, hướng về phía trước, cực tốc bay đi. Ngay tại lúc đó, Vũ Hóa Tông bên trong, một mảnh đạo tràng bên trong. Nơi này, có một khối to lớn ngọc thạch, giờ phút này ngọc thạch phía trên, là đại trận bên trong cảnh tượng. Cảnh tượng biến hóa, chính là Cổ Phong nhẹ nhõm thu lấy ba chuôi phi kiếm tình cảnh. Ngọc thạch trước đó, ngồi xếp bằng ba người, trung tâm một người, chính là Hóa Huyền chân nhân, hắn thấy một màn như vậy, khẽ nhíu mày. Hóa Huyền chân nhân hai bên, có một lần này bên cạnh một gầy, hai cái đạo sĩ. Chính là năm đó tiến về tinh không giới, bắt Cổ Nhu Tình hai cái kia đạo sĩ. Giờ phút này, hai cái này đạo sĩ sắc mặt đều không dễ nhìn. Sư tôn, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi, chúng ta dù sao chỉ là một cái nhất cấp tông môn A, hiện tại đạo thần tông tất cả mọi người tán thành cái này Cổ Phong, chúng ta không cần thiết không phải cùng hắn đối đầu A. Đạo sĩ béo cười khổ mở miệng, đúng vậy A, sư tôn, Khôn Linh Tông vừa mới bị hắn tiêu diệt, Kiếm Trần Tông thánh tử bị hắn phế, đại trưởng lão cũng vì hắn mà chết. Chúng ta lại tiếp tục như thế, dù cho kẻ này qua không được đại trận, cũng sẽ nháo ta Vũ Hóa Tông cái gà bay chó chạy a. Thực sự được không bù mất a sư tôn, đạo sĩ gầy cũng là an ủi mở miệng, vi sư làm sao thua các ngươi hai cái này phế vật. Hóa Huyền chân nhân nghe xong, tức giận mắng một câu, nhìn hai đệ tử cúi đầu, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không phải liền là sợ lúc trước đi bắt đi Cổ Nhu Tình sự tình sao. Việc này là vi sư ra lệnh, vi sư cũng là nghe theo đạo thần tông cái kia truyền tới chỉ lệnh. Các ngươi sợ cái gì, vả lại, ta Vũ Hóa Tông tuy chỉ là nhất cấp tông môn, cùng tổ địa không cách nào đánh đồng với nhau, nhưng tự xây tông đến nay, huyết khí liền từ chưa rơi xuống qua, bất luận kẻ nào muốn đến ta Vũ Hóa Tông gây chuyện, xem trước một chút hắn có hay không bản sự kia. Cái này Cổ Phong, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền phá giải kiếm trận. Hắn đã liên tục phá giải ba cái kiếm trận, người này kiếm đạo tạo nghệ đạt đến hạng gì độ cao. Cũng ở giờ phút này, phía dưới từng đợt tiếng nghị luận truyền đến. Đạo sĩ béo lại là nói ra, thế nhưng là sư tôn, nếu như cái này Cổ Phong, thật đem kiếm trận phá, chúng ta chẳng những không có suy yếu hắn uy phong, song là càng thêm tăng lên hắn khí diễm a. Sư tôn, nghe thấy người này hồi phục đại hoang yêu kiếm nhất mạch, kiếm đạo tạo nghệ tuyệt đối phi phàm, chuyện quan trọng trong một tháng, hắn thật có thể. Đạo sĩ gầy cũng là không khỏi mở miệng, một tháng, chưa đạt tôn cấp tu giả, cho tới bây giờ không có người có thể qua được cái này kiếm trận, lúc trước đạo môn tiền nhiệm thánh tử Lý bắt kiếm đến đây. Cuối cùng cũng chỉ phá mở hơn 9.000 trọng, cái kia chỉ là dùng trọn vẹn thời gian 10 năm, dù cho Cổ Phong có thể toàn bộ phá mở, thời gian sử dụng cũng tất nhiên vượt qua một tháng. Hóa Huyền chân nhân mở miệng, mập gầy đạo sĩ hai người nghe xong, nghĩ nghĩ, cũng là gật đầu một cái. Mà cũng ở giờ phút này, phía dưới lại có người kinh hô. Chưa đạt một nén nhang, hắn đã phá mở 10 cái kiếm trận. Đây là cái gì tốc độ? Mập gầy đạo sĩ sắc mặt đột biến, nhìn thấy Cổ Phong quanh thân vòng quanh rất nhiều phi kiếm. Ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Hóa Huyền chân nhân thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng là hơi đổi, ngay sau đó hướng về phía Ngọc Thạch mở miệng, tất cả ở trong đại trận tham gia khảo hạch đệ tử nghe, thánh tử Cổ Phong đã tiến vào kiếm trận, bọn họ lần này đến đây, là vì chỉ điểm các ngươi, cho nên các ngươi, nhìn thấy thánh tử, lập tức ra tay toàn lực, ai có thể bắt sống thánh tử, bản tông tất nhiên giúp hắn bước vào tôn cấp. Sư phụ, nghe nói như thế, mập gầy đạo sĩ, sắc mặt toàn bộ bỗng nhiên biến đổi. Hóa Huyền chân nhân lập tức cười một tiếng, ha ha, yên tâm, hắn không phải thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, tôn cấp phía dưới vô địch sao, không cho hắn tìm một chút đối thủ sao được, ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao trong một tháng, thông qua ta đây vạn kiếm quy nguyên đại trận. Ngay tại lúc đó, trong đại trận, giờ phút này, bảy chuôi phi kiếm, tản ra vô biên hỏa diễm, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Hỏa chi ý cảnh biến hóa kiếm trận, nhẹ nhõm, Cổ Phong hỏa chi bản nguyên khí tức hơi hơi phát ra. Lập tức đem cái kia bảy chuôi trên phi kiếm nguyên bản ý cảnh cưỡng ép xua tan. Bảy chuôi phi kiếm, lập tức bị Cổ Phong tế luyện vần quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Giờ phút này, Cổ Phong quanh thân bên ngoài phi kiếm số lượng đã đạt đến 78 chuôi. Toàn bộ là đoạn đường này Cổ Phong phá mở kiếm trận, thu thập mà đến. Đây cũng quá dễ dàng, nếu như theo tốc độ này, chỉ sợ không phải cần một tháng, 7 ngày là có thể. Cổ Phong nhìn xem quanh thân vòng quanh rất nhiều phi kiếm, không nhịn được cười một tiếng. Không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hướng về phía trước đi. Chỉ thấy, phía trước, chừng gần 100 tên thần vương, đang ở trùng kích một cái kiếm trận. Cổ Phong tiến vào kiếm trận này, nhìn thấy cái này gần 100 thần vương cũng không để ý, trước đó hắn cũng nhìn thấy không ít vũ hóa tông người, bất quá những người kia, đều ẩn mình xa xa, căn bản không tới gần, Cổ Phong cũng chẳng phải không để ý. Nhưng mà lần này, không đồng dạng, giờ phút này Cổ Phong bước vào kiếm trận này trong nháy mắt, liền nhìn trước mắt cái kia gần 100 thần vương, đồng loạt đều nhìn về phía Cổ Phong nơi này. Vũ Hóa Tông Lý Lỗi, mời Thánh Tử chỉ điểm. Vũ Hóa Tông Triệu Mạt, mời Thánh Tử chỉ điểm. Trong nháy mắt, chừng 10 người, đem Cổ Phong vần quanh, cùng nhau hướng về phía Cổ Phong mở miệng, sau đó cực kỳ hữu lễ dụng cụ ôm quyền một bái. Sau một khắc, cũng không quản Cổ Phong có đồng ý hay không, 10 người này, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong giết tới đây. Hóa huyền này lão đầu nhi, có đủ kê tặc a. Cổ Phong cười một tiếng, bất quá hắn nhìn ra, trong mắt những người này, đều là mang theo cực nóng, nhưng trong đó lại không có nửa điểm sát ý, hiển nhiên hóa huyền chân nhân chỉ là hạ mệnh lệnh bắt bản thân, muốn diệt diệt uy phong của mình mà thôi, cũng không ra hại chi tâm. Như thế, Cổ Phong cũng ung dung, tuế nguyệt kiếm ý, các ngươi hãy nhìn kỹ. Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt quanh thân 78 thanh phi kiếm, tiền bộ vù vù, đón lấy, ngay sau đó tứ tán phi ra. Bay ra đồng thời, từng đợt tuế nguyệt chấn động, từ trên đó lan ra. Cái kia gần 100 phóng tới Cổ Phong thần vương, nguyên một đám toàn bộ đều cảm giác, tốc độ của mình trở nên kỳ chậm hết sức. Cũng sau một khắc, xoát xoát xoát, từng chuôi phi kiếm, từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua, trực tiếp chặt đứt búi tóc của bọn họ, đồng thời mang theo cái chán dán ra đầu nghiêng đầu một cái phát. Trong nháy mắt, 100 người này Vũ Hóa Tông đệ tử, đều trở nên tóc tai bù xù, lại cái chán não ra nơi đó, còn chọc một khối. Mọi người chỉ cảm thấy cái chán lạnh siêu siêu, bọn họ có thể tưởng tượng, vừa mới Cổ Phong khống chế phi kiếm, lại thấp dù cho nửa tấc, đều có thể vót ra đầu của bọn hắn. Tạ Thánh Tử hạ thủ lưu tình, tạ ơn Thánh Tử, đám người sắc mặt biến hóa, cùng nhau hướng về Cổ Phong một bái. Tuy nói mọi người cũng không phải là cái gì sinh tử đại thù, bất quá là muốn cùng Cổ Phong lĩnh giáo đánh bại Cổ Phong, nhưng dù sao cũng là 10 người mặc kệ Cổ Phong có đáp ứng hay không liền vây công Cổ Phong hoàn toàn có thể lựa chọn trọng thương bọn họ. Nhưng Cổ Phong lại như thế có lưu chỗ trống, tất cả mọi người không phải không biết tốt xấu người. Không sao, Cổ Phong đạm ngữ, nhìn về phía trước mắt cái này hơi nước lượn quanh kiếm trận, thủy chi ý cảnh trực tiếp phát ra. Chương 3690, tập tông môn chi lực. Thủy chi ý cảnh tán phát trong nháy mắt, Cổ Phong cả người liền là sáp nhập vào cái này kiếm trận. Dùng bất quá mười mấy tức thời gian, kiếm trận này liền bị Cổ Phong hóa giải, Cổ Phong quanh thân bên ngoài, phi kiếm số lượng lần nữa tăng trưởng. 100 chuôi. Cổ Phong mỉm cười, quanh thân bên ngoài phi kiếm, số lượng giờ phút này vừa vặn đạt đến 100 chuôi. Tiếp tục hướng phía trước lại có kiếm trận, mà giờ khắc này trong đó 13 tên thần hoàng liếc mắt liền thấy được Cổ Phong. So với thần vương, thần hoàng đối với đánh bại Cổ Phong, điên cuồng hơn. Bởi vì thần vương dù sao biết được, đánh bại Cổ Phong khả năng quá thấp, nhưng thần hoàng không giống nhau, ở mọi người xem đến, Cổ Phong mặc dù danh xưng tôn cấp phía dưới vô địch, nhưng dù sao chỉ có thần vương đỉnh phong. Thần hoàng số lượng đầy đủ, tất nhiên có thể đánh bại hắn, mà một khi đánh bại hắn, liền có thể ở tông chủ trợ giúp phía dưới bước vào tôn cấp, đó là hạng gì nghịch thiên tạo hóa ha. Thánh tử đại nhân, xin chỉ giáo, xin chỉ giáo, trong nháy mắt 13 cái thần hoàng, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong bên này đánh tới. Cổ Phong mỉm cười, trong đầu hiện lên vừa mới phá vỡ hơi nước kiếm trận, lập tức vung tay lên, tam hình thủy cầu trận, mở. Lời nói vừa ra, Cổ Phong thủy chi ý cảnh phát ra, quanh thân 100 thanh phi kiếm. Bay thẳng ra ngoài 39 chuôi. Trong đó, mỗi 3 chuôi lẫn nhau giao thoa, cùng thủy chi ý cảnh dung hợp phía dưới, hóa thành một cái thủy cầu. Trọn vẹn 13 cái thủy cầu biến ảo mà ra, trong nháy mắt hướng về 13 cái thần hoàng bay đi. Nước kia cầu tới gần một cái thần hoàng, lập tức tản mát ra hấp xả lực lượng, lập tức cái kia thần hoàng trực tiếp bị vây ở thủy cầu bên trong. Rất nhanh, 13 cái thần hoàng toàn bộ bị nhốt thủy cầu. Đa tạ, Cổ Phong đạm ngữ, tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này, Cổ Phong khá là nhẹ nhõm, không ngừng phá trận, đồng thời, cảm giác mình đối với kiếm ý cảm ngộ, càng ngày càng dung hội quán thông, đồng thời quanh thân phi kiếm số lượng càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, 9 ngày thời gian liền đi qua, cửu thiên, Cổ Phong đã phá mở 9.000 trọng kiếm trận. Còn lại cuối cùng 1.000 trọng, mà trên thực tế, những cái này kiếm trận đối với Cổ Phong mà nói, đều không hề khác gì nhau, đều là tùy tiện phá đi. Ngày mai, hẳn là có thể triệt để phá mở. Cổ Phong mỉm cười, giờ phút này, quanh người hắn phía trên, vô số phi kiếm vù vù, lít nha lít nhít, đã có mấy vạn chuôi nhiều. Hóa, Cổ Phong tâm thần khẽ động, trong nháy mắt, cái kia mấy vạn thanh phi kiếm, lẫn nhau giao thoa, biến thành một chuôi dài trăm trượng cự kiếm. Cổ Phong khoanh chân ngồi ở đây bên trên cự kiếm gào thét, hướng về đại trận chỗ sâu đi. Vũ Hóa Tông bên trong, trên đạo trường, Hóa Huyền chân nhân sắc mặt không dễ nhìn, một bên đạo sĩ béo không khỏi mở miệng, sư tôn, ta xem nếu không chúng ta coi như hết, chúng ta tận tâm như thế khó xử thánh tử đều chưa từng xuất thủ trọng thương ta tông bất kỳ một cái nào đệ tử, chúng ta tiếp tục nữa được không? Đúng vậy a sư tôn, thánh tử kiếm đạo tạo nghệ siêu phàm thoát tục, chỉ sợ vậy cái kia đối với tôn cấp phía dưới đệ tử vạn trọng đại trận, ngày mai hắn liền có thể toàn bộ đều phá vỡ. Đạo sĩ gầy cũng là cảm thán một câu, các ngươi hai cái đồ không có chí tiến thủ, nói cái gì đây? Hóa Huyền chân nhân lạnh giọng một câu, tiếp tục mở miệng, tất nhiên hắn lợi hại như thế, bản tôn ngược lại là phải nhìn xem, hắn kiếm trận tạo nghệ, đến cùng có thể đạt tới hạng gì độ cao. Lời nói tầm đó, Hóa Huyền chân nhân vừa lật tay. Lập tức, một cái to lớn la bàn hiện lên, cái này la bàn trực tiếp thăng thiên mà lên, trong nháy mắt trên đó rậm rạp chẳng chỉ trận văn nổi lên. Hóa Huyền chân nhân quay người một câu, Vũ Hóa Tông, tất cả tôn cấp tu giả, tới đây. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời, phi thiên mà đến, trọn vẹn 11 người. Bái kiến tông chủ, 11 cái này cái tôn cấp tu giả, cùng lúc mở miệng. Tăng thêm mập gầy đạo sĩ, tổng cộng 13 cái. Tất cả hoàng cấp tu giả, tới đây. Hóa Huyền chân nhân mở miệng lần nữa. Lập tức, bên trên bầu trời, vô số tu giả phi thiên mà đến. Tham gia đại trận khảo hạch tu giả, kỳ thực không có bao nhiêu, phần lớn là Hóa Huyền chân nhân vì ứng phó Cổ Phong lưu lại. Giờ phút này, khoảng chừng hơn vạn hoàng cấp tu giả, phi thiên mà đến. Bái kiến tông chủ, đám người cùng lúc mở miệng. Tốt, Hóa Huyền chân nhân nụ cười trên mặt hiện lên, đối tất cả mọi người nói, hiện tại, sử dụng các ngươi suốt đời kiếm đạo tạo nghệ, đến cải biến vạn kiếm quy nguyên đại trận cuối cùng 1000 trọng, bần đạo không tin, chúng ta tập hợp toàn bộ tông môn, toàn bộ đỉnh phong lực lượng kiếm đạo tạo nghệ, còn khó không được một cái thần vương đỉnh phong tiểu hoa nhi. Tập hợp tông môn lực lượng, tông chủ đây là liều a, nhưng chúng ta đối xử như thế thánh tử thật được không? Trong lúc nhất thời đám người nghị luận ầm ĩ, Hóa Huyền chân nhân trực tiếp mở miệng, hoàng cấp tu giả sửa chữa kiếm trận nếu có thể vây khốn Cổ Phong, ta liền giúp hắn bước vào tôn cấp tu giả sửa chữa kiếm trận có thể vây khốn Cổ Phong, ta liền toàn lực ứng phó, giúp hắn thành tựu thần chủ, vạn kiếm quy nguyên đại trận, hôm nay chính là ta Vũ Hóa Tông vinh quang, cái này vinh quang, cần tất cả chúng ta đi bảo vệ. Đệ tử tuân mệnh, trong nháy mắt tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, cùng lúc mở miệng. Cái này tạo hóa, thật sự quá lớn. Lập tức, hơn vạn hoàng cấp tu giả, cùng 13 cái tôn cấp tu giả. Thậm chí, bao quát Hóa Huyền chân nhân mình cũng tự thân lên trận, không ngừng đánh ra từng đạo kiếm khí, đến cải biến cái kia la bàn phía trên trận văn. Mà lúc này, theo la bàn phía trên trận văn biến hóa, vạn kiếm quy nguyên đại trận bên trong, kiếm trận cũng phát sinh biến hóa. Một tòa hỏa hệ kiếm trận bên trong, Cổ Phong nhẹ nhõm thêm vui sướng, lập tức phải phá mở thời điểm. Ông, chỉ thấy, kiếm trận vù vù. Đón lấy, cái này hỏa hệ kiếm trận bên trong, vậy mà hiện lên lôi quang. Hỏa hệ kiếm trận, biến thành hỏa lôi kiếm trận, thay đổi, thú vị, Cổ Phong không hề không vui, ngược lại vẫn là vẻ mặt bộ dáng hưng phấn. Chỉ bởi vì lúc trước rất nhiều kiếm trận, Cổ Phong phá lên quá dễ dàng một chút, thêm độ khó, đối Cổ Phong bản thân mà nói cũng là một loại tôi luyện, cớ sao mà không làm đây. Tập hợp toàn bộ Vũ Hóa Tông tông môn tu giả kiếm đạo tạo nghệ, đến cải biến kiếm trận. Cổ Phong phá trận tốc độ đích xác trở nên chậm, nhưng như cũ đang không ngừng tiến lên, 9.100 trọng, 9.200 trọng, 9.900 trọng, lại dùng 5 ngày, bây giờ, Cổ Phong tiến vào đại trận, 14 ngày. Kiếm trận, đã chỉ còn lại có cuối cùng 100 trọng. Cổ Phong quanh thân bên ngoài, phi kiếm số lượng, đã đạt đến hơn 5 vạn chuôi. Càng ngày càng thú vị, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, tiếp tục hướng phía trước. Ngay tại lúc đó, đạo tràng phía trên, phốc, ta không được, ta không chống nổi. Cái này Cổ Phong, quả thực không phải người a. Không biết bao nhiêu cái thần hoàng tu giả, mệt mỏi sắc mặt trắng bệch, có dứt khoát trong miệng máu tươi tràn ra. Liên tục 5 ngày 5 đêm, cơ hồ tiêu hao thần hồn chi lực đến nghiên cứu kiếm trận chi đạo, bọn họ đã đạt đến cuối cùng. 13 cái thần tôn, cùng Hóa Huyền chân nhân, là còn đang liều. Bọn họ như cũ đang không ngừng đánh ra kiếm khí, cải tạo kiếm trận. Lão Phu không tin, người Cổ Phong, có thể đánh bại ta toàn bộ Vũ Hóa Tông. Hóa Huyền chân nhân mở miệng, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Chương 3691, tới cửa xin lỗi. Ngày thứ 15, Cổ Phong lại phá mở 90 trọng kiếm trận, bây giờ vạn trọng kiếm trận, Cổ Phong đã phá mở 9.990 trọng. Chỉ còn lại có cuối cùng thập trọng, đạo tràng phía trên, tông chủ ta thực sự không được, ta cũng không được, 11 cái thần tôn trước sau kiên trì tới cực hạn, sắc mặt trắng bạch, khó mà chống đỡ được. Cho dù là bọn họ là tôn cấp tu giả, nhưng đấu pháp bọn họ tự nhận là có thể đánh thắng được Cổ Phong, nhưng đơn thuần tương đối kiếm đạo tạo nghệ, bọn họ là thật phục. Liên tục 6 ngày không ngủ không nghỉ toàn lực tiêu hao hồn lực nghiên cứu kiếm trận, bọn họ cũng đạt tới cực hạn. Sư tôn, ngài bản thân tới đi. Sư tôn, nhìn ngài. Mập gầy đạo sĩ hai người, cũng là vẻ mặt đắng chát. Bọn họ cũng là đem chính mình tất cả kiếm đạo tạo nghệ, có thể sử dụng, đều dùng, trí nhớ là triệt để ép khô. Lão phu không tin, ngươi còn chưa tới cực hạn. Hóa Huyền chân nhân cắn răng, tiếp tục không ngừng cải biến bên trên bầu trời trên la bàn trận văn. Đại trận bên trong, Cổ Phong nơi này, tiếp tục phá trận, theo dần dần phá trận, Cổ Phong cũng cảm thấy khó khăn. Xem ra, là Hóa Huyền lão đầu nhi tự mình đem hết toàn lực xuất thủ. Cổ Phong mỉm cười, nếu như nói, vừa mới bước vào kiếm trận một khắc này, nhìn thấy như thế kiếm trận, Cổ Phong sẽ trong lúc nhất thời không biết như thế nào phá giải. Nhưng đã tiến vào đại trận này bên trong nửa tháng lâu. Cổ Phong theo không ngừng phá trận, đối nguyệt kiếm đạo cảm ngộ, càng ngày càng mạnh. Trước mắt kiếm trận này, tuy khó, nhưng Cổ Phong có thể phá đi. Thập trọng, cửu trọng, nhất trọng, Cổ Phong trước mắt đã là cuối cùng nhất trọng trận pháp. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, cuối cùng này nhất trọng kiếm trận, vậy mà sáp nhập vào 7 loại bất đồng ý cảnh, không đúng, còn có loại thứ 8. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, đại trận này bên trong ẩn ẩn tản ra một cỗ bi thương chi khí. Bi chi ý cảnh, cái này loại thứ 8 ý cảnh là bi, mặc dù có 8 loại ý cảnh dung hợp, nhưng cái này 8 loại ý cảnh khó không được Cổ Phong. Cổ Phong không ngừng tiến lên, phá mở từng đạo kiếm khí biến thành trận văn, từng chuôi phi kiếm bị Cổ Phong thu phục. Cái này bi thương, tựa như phụ mẫu đối với con gái áy náy, tưởng niệm biến thành. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa lên, cùng lúc đó, bi chi linh, vậy mà tự động trôi nổi mà ra. Nàng mục quang cảm thấy bốn phía khí tức bi thương, trong ánh mắt, mang theo gợn sóng cỗ này khí tức. Chỉ là bi chi ý cảnh chưa đạt nguyên giai, nàng không cách nào cùng Cổ Phong câu thông. Không cách nào nói cho Cổ Phong, giờ phút này nàng trong lòng ý nghĩ. Yên tâm, ta tất nhiên mang ngươi đến nơi này, liền sẽ cho ngươi một cái công đạo, về phần cuối cùng ngươi lựa chọn như thế nào, ta đều tôn trọng. Mặc dù không biết Bi Chi Linh đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng Cổ Phong vẫn là nhìn về phía Bi Chi Linh mở miệng một câu. Bi Chi Linh trong mắt mang theo cảm kích, gật đầu một cái. Cổ Phong tiếp tục phá trận, nhưng mà Cổ Phong lần thứ nhất phát hiện, kiếm trận này hắn không phá nổi. Trận này sáp nhập vào bầy trận người, tự thân tình cảm, Hóa Huyền chân nhân buồn, ta không biết được, trận này, nghĩ phá, rất khó. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, hắn nhu cầu biết trong đó tình cảm, nhưng hắn cùng Hóa Huyền chân nhân không quen, không biết được hắn quá khứ, nghĩ phá mở, mặc dù cũng có biện pháp, nhưng cần thời gian hao phí, chỉ sợ không phải mấy ngày có thể giải quyết. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong đỉnh đầu Bi Chi Linh bay ra. Nàng vẫy tay một cái, trước mắt trận pháp không ngừng phá mở. Trận văn một bên bị phá ra, nàng trong mắt một bên nước mắt chảy dài. Cởi chuông thì cần người buộc chuông, Cổ Phong thấy một màn như vậy cảm thán một câu. Cuối cùng một trọng này trận pháp, có Bi Chi Linh ở, phá mở, đã không khó. Ông, cuối cùng, ở Bi Chi Linh trợ giúp phía dưới, đại trận tiêu tán. Bi Chi Linh biến mất theo không gặp, Cổ Phong đi ra đại trận, trước mắt là một mảnh đạo tràng, nhìn xem đạo tràng phía trên, ngổn ngang lộn xộn, nằm một đám, sắc mặt tái nhợt tu giả. Cổ Phong mỉm cười, chư vị, đều ở đây. Bái kiến thánh tử, đám người cùng lúc mở miệng, nhưng sắc mặt, đều là mang theo đắng chát. Tập hợp tông môn lực lượng, bọn họ cuối cùng, vậy mà vẫn là thua Cổ Phong. Phốc, giờ phút này, cái kia to lớn ngọc thạch trước đó, Hóa Huyền chân nhân khóe miệng một ngụm máu tươi tràn ra. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, không khỏi tự nói, ngươi làm sao có thể phá mở lão phu lấy bản thân buồn biến thành buồn chi kiếm trận. Ngươi không biết được lão phu quá khứ, không rõ lão phu kinh lịch, ngươi làm sao có thể biết được cái loại cảm giác này, ngươi làm sao có thể phá mở. Ngươi cứ nói đi, Cổ Phong mỉm cười, lão phu nói. Hóa Huyền chân nhân hơi hơi suy nghĩ, ánh mắt đảo qua Cổ Phong trong nháy mắt, bỗng nhiên biến đổi, ngươi. A, phá trọn vẹn nửa tháng trận, ta mệt mỏi, bên kia sơn phong không sai, ta đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Cổ Phong không cho Hóa Huyền chân nhân mở miệng cơ hội. Lời nói tầm đó, bay lên trời. Hướng về Vũ Hóa Tông bên trong, một ngọn núi bay đi. Cổ Phong lựa chọn ngọn núi này, kỳ thực là một tòa cơ hồ không người, cũng không có cái gì linh khí phế phong. Đi tới đỉnh núi, Cổ Phong tiện tay chém nứt mấy cây thụ mộc chế tạo một tòa nhà gỗ. Bên này, Cực Đan Đạo Quân đã phi thiên mà đến. Thánh tử, Cực Đan Đạo Quân trên mặt mang vui mừng trực tiếp mở miệng, thánh tử đại nhân kiếm đạo tạo nghệ thông thiên, lão hủ thực sự bội phục. Bớt nói nhảm, vào nhà uống trà. Cổ Phong lập tức cười một tiếng, đi vào trong nhà gỗ, dùng đại hoang thanh diệp nhất mạch cấp cho lá trà ngâm một bình trà. Cực Đan Đạo Quân uống nước trà, không khỏi hỏi, thánh tử, ngươi mặc dù thắng, nhưng hóa huyền lão đầu nhi, thế nhưng là cái bướng bỉnh tính khí, hắn trở về tới cửa chịu nhận lỗi. An tâm chớ vội, không ra nửa nén hương, hắn tự sẽ đến đây. Cổ Phong uống ngụm nước trà, cười nhạt, Cực Đan Đạo Quân trong mắt mang theo nghi vấn, nửa nén hương, thánh tử. Lão hủ hóa huyền, bái kiến thánh tử, còn mời thánh tử mở cửa gặp một lần. Cũng ở giờ phút này, ngoài cửa thanh âm truyền đến. Cực Đan Đạo Quân nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn không cách nào tưởng tượng, hóa huyền đầu này bướng bỉnh con lừa, vậy mà đều có thể bị Cổ Phong bãi bình, hắn thực sự nghĩ không ra Cổ Phong đến cùng dùng thủ đoạn gì. Cổ Phong lại là không hề bận tâm, nhìn ra phía ngoài đạm ngữ thành ý không đủ. Lão hủ có lỗi, lỗi có mấy, ở nơi nào? Cổ Phong phẩm hớp trà, như cũ không vội. Bên ngoài hóa huyền chân nhân, nghe xong, sắc mặt không dễ nhìn. Một bên mập gầy đạo sĩ đi theo đến đây. Sư tôn, cái này Cổ Phong, có chút quá. Hắn quá không đem ngài để ở trong mắt. Hai cái đệ tử đều có chút khí. Im ngay, hóa huyền chân nhân mở miệng. Mặc dù hắn biết được sự kiện kia cực kỳ không có khả năng, nhưng hắn còn ôm một tia hy vọng. Vì một tia này hy vọng, hôm nay, hắn không tiếc hướng Cổ Phong cúi đầu. Ngay sau đó, hóa huyền chân nhân mở miệng. Lão hủ sai có ba. Thứ nhất, không nên lấy đại trận khó xử thánh tử. Thứ hai, không nên không thông qua thánh tử đồng ý điều động đệ tử đối thánh tử xuất thủ. Thứ ba, không nên chẳng biết xấu hổ, mang theo toàn tông người sửa đổi kiếm trận. Lão hủ có lỗi, hôm nay, tới cửa xin lỗi, còn mời thánh tử đại nhân tha thứ. Nhưng mà, trong nhà gỗ, cũng không thanh âm. Hóa huyền chân nhân gặp vậy, sắc mặt biến hóa, hơi hơi do dự về sau, hắn mở miệng, thánh tử, lão hủ chỉ muốn xác định một sự kiện, còn mời thánh tử gặp một lần. Lời nói rơi xuống, hắn hai đầu gối hướng thẳng đến mặt đất quỳ đi. Chương 3692, cha con. Cũng ở giờ phút này, một bóng người từ trong nhà gỗ, chớp mắt đã tới. Trực tiếp, đỡ hóa huyền chân nhân. Cổ Phong nhìn xem hóa huyền chân nhân cảm thán mở miệng, hóa huyền tông chủ không cần như thế. Thánh tử, cái này sòng bạc lão phu thua, hôm nay chỉ cần thánh tử có thể để lão hủ chứng thực việc này, lão hủ nguyện ý bỏ ra tất cả. Hóa huyền chân nhân hướng về phía Cổ Phong lần nữa một bái. Không cần xác nhận, ta hôm nay kỳ thực cũng là bởi vì việc này mà đến. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó một tiếng nói nhỏ buồn. Lời nói tầm đó, Cổ Phong bi chi ý cảnh, lập tức tản mạn ra. Tùy theo, bi chi linh thân ảnh hiện lên. Ở bi chi linh thân ảnh hiện lên trong nháy mắt, hóa huyền chân nhân thân thể run lên bần bật, nhìn về phía thân ảnh kia trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, nữ nhi, thật là ngươi. Phụ thân, bi chi linh mở miệng, bi chi ý cảnh chưa bước vào nguyên giai. Cổ Phong không cách nào cùng Bi Chi Linh giao lưu, nhưng mà hóa huyền chân nhân cùng Bi Chi Linh kiếp trước thì có nhân quả tương liên, như thế hai người lại có thể lẫn nhau ngôn ngữ. Nữ nhi, hóa huyền chân nhân nghĩ ôm chặt lấy nữ nhi, nhưng mà lại là từ thân thể xuyên qua. Bi Chi Linh mặc dù đã biến ảo thực thể, nhưng vẫn như cũng là hư ảo chi thân. Phụ thân, bây giờ ta, đã không còn là người. Bi Chi Linh than thở khóc lóc, nữ nhi, ngươi, hóa huyền chân nhân mở miệng, đón lấy. Cha con tầm đó lẫn nhau kể lể lên. Cổ Phong không có quấy rầy, đi tới một bên, uống trà. Cực Đan Đạo Quân ở một bên cảm thán, thánh tử đại nhân, không nghĩ tới ngài lại có như thế át chủ bài, khó trách ngươi vừa bắt đầu liền tràn đầy tự tin. Việc này, cũng là trùng hợp. Cổ Phong mở miệng cười một tiếng. Hắn cũng không nghĩ đến, từ kiếm bạch tử nơi đó vậy mà lấy được như thế tin tức, Bi Chi Linh lại chính là Vũ Hóa Tông tông chủ hóa huyền chân nhân con gái ruột. Ha ha, thánh tử đại nhân. Bái kiến thánh tử đại nhân. Giờ phút này, mập gầy đạo sĩ hai người cùng đi đến Cổ Phong nơi này, đều là đối Cổ Phong ôm quyền một bái. Nhìn xem hai người vẻ mặt áy náy cùng lúng túng bộ dáng, Cổ Phong minh bạch, bọn họ là vì năm đó bắt đi Cổ Nhu Tình sự tình mà xin lỗi. Bất quá Cổ Phong cũng hiểu biết, năm đó bọn họ xuất thủ, cũng là được phía trên chỉ huy, bây giờ đạo thần tông tông chủ thượng quan Thanh Vân đều hướng mình chịu tội, hơn nữa năm đó đạo môn cũng có người chết ở trong tay Cổ Nhu Tình, tăng thêm những năm gần đây. Cổ Nhu Tình trừ bỏ bị giam cầm, cũng không có nhận tổn thương gì, lớn như thế nhà cũng đã bỏ qua, hai bên không còn theo đuổi qua hướng, cái này ân oán cũng tính chấm dứt. Cổ Phong cũng không tất yếu khó xử hai người trước mắt, lập tức mở miệng đi qua. Tạ thánh tử đại nhân, hai người trong mắt mang theo cảm kích, hướng về phía Cổ Phong lần nữa ôm quyền một bái. Ngay tại lúc đó, bên này Hóa Huyền chân nhân đi tới, Bi Chi Linh cũng là đi theo bay tới. Hiển nhiên, cha con hai người đã nói xong rồi. Thánh tử đại nhân, còn mời nghe lão hủ kể lại một chút chuyện cũ. Hóa Huyền chân nhân mở miệng một câu, xin lắng tai nghe, Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó, Hóa Huyền chân nhân kể lại lên, cố sự cũng không phức tạp, Hóa Huyền chân nhân một đời bề bộn nhiều việc tu hành, chỉ cưới qua một cái thê tử, cũng chỉ có một cái nữ nhi, Hóa Nặc Nhi. Chỉ là bởi vì mẫu thân trước kia qua đời, cha con tình cảm của hai người vẫn luôn không phải rất tốt, Hóa Huyền chân nhân bề bộn nhiều việc tu hành, cũng một mực không để ý đến nữ nhi. Mãi cho đến một ngày, một cái ngầm vào Vũ Hóa Tông dị tộc, cho Hóa Nặc Nhi hạ độc. Ngày đó, Hóa Nặc Nhi độc phát, dù cho Hóa Huyền chân nhân chém giết cái kia dị tộc, cũng chuyện vô bổ, hắn trơ mắt nhìn nữ nhi ở trước mắt mình chết đi. Trong lòng, hết sức hối hận, Hóa Nặc Nhi thuở nhỏ, bởi vì mẫu thân qua đời, phụ thân bỏ bê làm bạn, cả người một mực kèm theo trên lưng chi khí, đến chết về sau, trên người nàng trên lưng đạt đến cực hạn. Nàng không nguyện ý tiến vào luân hồi, trùng hợp cảm thấy một cỗ hết sức bi thương khí tức, nàng nhận lấy dẫn dắt. Như thế, tiến nhập tinh không giới, trở thành Cổ Phong ý cảnh chi linh. Một cho tới hôm nay, mà Hóa Huyền bởi vì mất đi nữ nhi, cả người ngày ngày đắm chìm trong bi thương. Về phần Kiếm Bạch Tử làm sao nhận biết Hóa Nặc Nhi rất đơn giản, Kiếm Bạch Tử đã từng cũng là Kiếm Trần Tông tinh anh hạch tâm đệ tử, ở nhất cấp tông môn hội giao lưu bên trong, đối với Hóa Nặc Nhi vừa gặp đã cảm mến, như thế, cũng liền có ở tinh không giới, khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hóa Nặc Nhi là Cổ Phong Bi Chi Linh lúc nói ra, người không xứng có được nàng, lời nói. Tất cả quá khứ, cùng đã giải mở, nhưng bây giờ, gặp phải một vấn đề. Hóa Huyền chân nhân muốn nói lại thôi, thánh tử, ta có thể cho nàng tự do. Cổ Phong nhìn về phía Hóa Huyền chân nhân, mỉm cười. Thánh tử đại nhân, ngài nói. Hóa Huyền chân nhân đầu ông một tiếng, trong mắt là trước đó chưa từng có sợ hãi lẫn vui mừng. Thỉnh cầu của hắn, chính là hy vọng, Cổ Phong có thể thả Bi Chi Linh, bởi vì xem như Cổ Phong ý cảnh Chi Linh nhiều năm, Bi Chi Linh hồn lực ý cảnh sáp nhập vào Cổ Phong thức hải bên trong buồn phân chia thần bên trong, lại đã mang dương khí. Chỉ cần Cổ Phong đồng ý buông tay, Bi Chi Linh liền sẽ hóa thành dương hồn, như thế một lần nữa cô động nhục thân, Hóa Nặc Nhi thì tương đương với biến tướng sống lại. Loại này khởi tử hoàn sinh phương thức, trong lịch sử không phải là không có, nhưng thật sự là phượng mao lân giác tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên, giống Hóa Huyền chân nhân cùng Cổ Phong loại này gặp gỡ, là cùng với hiếm thấy, thương khung lớn như vậy, chết đi người chết làm ý cảnh chi linh, ai cũng không biết đi làm ai ý cảnh chi linh, đi nơi nào tìm kiếm. Tiếp theo, dù cho tìm được, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý dứt bỏ. Cũng tỉ như Cổ Phong, bây giờ Cổ Phong nếu như thả Bi Chi Linh, Bi Chi ý cảnh mất đi Bi Chi Linh, không có trí tuệ, chiến lực liền sẽ đại giảm, ngày sau bước vào nguyên giai xác suất cũng giảm mạnh, cho nên cực ít có người sẽ hướng Cổ Phong đáp ứng sảng khoái như vậy. Hóa Huyền chân nhân thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, không tiếc đem toàn bộ tông môn đều bỏ qua, chỉ cần mình nữ nhi. Lại không nghĩ rằng, Cổ Phong không có nói ra bất kỳ điều kiện gì, trực tiếp đáp ứng. Bi Chi Linh, là ta tại hạ giới thời điểm xuất hiện, ta biết được nàng không phải lăng không sinh ra, mà là người khác người chết hồn phách biến thành, ta sớm có ý nghĩ, nếu như nàng có một ngày, có thể một lần nữa sống một lần, ta liền để cho nàng một lần nữa sống một lần. Cổ Phong mỉm cười, tiếp tục mở miệng, những năm này đến, nàng giúp ta sinh tử chém giết, không biết bao nhiêu lần, đây là nàng nên được. Chủ nhân, Bi Chi Linh trong mắt nước mắt chảy dài, nàng chỉ cần Cổ Phong không gật đầu, không có người có thể đem nàng từ Cổ Phong trong thân thể tước đoạt, dù cho giết Cổ Phong cũng có thể lựa chọn tự bạo. Bây giờ nàng biết được, chính mình lúc trước không có nhìn lầm người. Thánh tử đại nhân, Hóa Huyền chân nhân trong lòng cảm động tới cực điểm, vừa ngẫm lại mình ở Cổ Phong đến về sau, làm ra đủ loại sự tình, trong lúc nhất thời áy náy không thôi. Trước đừng cảm kích, ta cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Cổ Phong đạm ngữ, đừng nói một cái, dù cho 100 vạn cái đều được, dù cho thánh tử đại nhân muốn cái này tông môn, lão hủ cũng có thể để. Chương 3693, đi nhanh lên. Hóa Huyền chân nhân lập tức mở miệng, Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng, ta yêu cầu rất đơn giản, mời ngươi một lần này, học được làm một người cha, đối đãi ngươi thật tốt nữ nhi. Lão hủ ghi nhớ thánh tử đại nhân dạy bảo. Hóa Huyền chân nhân mở miệng, quỳ một chân trên đất, hướng về phía Cổ Phong một bái. Lần này, Cổ Phong không có nhường ra, hắn biết rõ, làm cho đối phương bái một lần này, mới có thể an tâm. Hóa Huyền tông chủ, trước kia quá khứ, đúng sai khó phân, ngươi, khả năng đi qua. Cổ Phong nhìn về phía Hóa Huyền chân nhân lại là mở miệng. Đi qua, đều đi qua, ở kiếp trước sự tình, đều đã đi qua, là lão hủ hồ đồ. Hóa Huyền chân nhân đắng chát cười một tiếng, hắn hiểu được, Cổ Phong nói là năm đó Vạn Mạch Chi Yêu giết hắn đại ca sự tình. Hắn cũng minh bạch, việc này không nên lại truy cầu, là năm đó đại ca của mình truy sát Cổ Nhu Tình trước đây, lại, ở kiếp trước Vạn Mạch Chi Yêu đã chết, một thế này, nàng gọi Cổ Nhu Tình. Nhìn thấy Hóa Huyền chân nhân như thế ngôn ngữ, Cổ Phong tâm cũng là buông xuống, nhìn về phía Bi Chi Linh mở miệng, trở về. Bi Chi Linh gật đầu một cái, ngay sau đó, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Cổ Phong thức hải bên trong cùng buồn phân chia thần dung hợp. Buồn phân chia thần, hồn lực, bóc ra, Cổ Phong ngay sau đó mở miệng, lời nói tầm đó, Cổ Phong đem trong thức hải của mình, buồn phân chia thần bên trong, tất cả thuộc về Bi Chi Linh hồn lực, toàn bộ bóc ra mà ra. Lần này, Cổ Phong muốn đem Bi Chi Linh hồn lực bóc ra sạch sẽ, như thế mới có thể giúp nàng tái tạo hồn phách. Màu trắng nhạt hồn lực, từ Cổ Phong thức hải bên trong phân ra, không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, Cổ Phong đem Bi Chi Linh hồn lực toàn bộ rút ra, cùng hắn triệt để chạm cắt đứt liên lạc. Trước mắt, ngưng tụ ra một đạo trẻ tuổi nữ tử thân ảnh. Cái này trẻ tuổi nữ tử thân ảnh, mặc dù vẫn như cũ là hư ảo chi thân, nhưng lại so trước đó, nhiều hơn rất nhiều sinh khí. Chính là Bi Chi Linh, nàng xem hướng Cổ Phong, trên mặt mang nụ cười. Đây là, nàng lần thứ nhất cười. Cổ Phong trong mắt mang theo khác biệt, trên người ngươi buồn khí tức, làm sao biến mất. Đây là để Cổ Phong hết sức địa phương kỳ quái, Bi Chi Linh bây giờ trên người, vậy mà một điểm bi thương khí tức đều không thấy, ngược lại tràn đầy vui sướng. Chủ nhân, nhờ có ngài giúp ta mở ra khúc mắc, ta trong lòng buồn đơn giản bắt nguồn từ mẫu thân và phụ thân, bây giờ ta đã biết được chân tướng, nghĩ thông suốt tất cả, cái kia buồn liền để cho chủ nhân, ta đã không còn cần, sau này, ta muốn vui sướng sống sót. Bi Chi Linh một lần này mở miệng nói tiếng người, lời nói này, Cổ Phong đã có thể nghe hiểu. Cổ Phong khác biệt, Bi Chi ý cảnh lần nữa phát ra. Rất nhanh, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, một đóa to lớn bạch sắc sổ cúc xuất hiện. Ý cảnh Chi Linh, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn vốn đã làm xong ý cảnh tu hành rơi xuống chuẩn bị, không nghĩ tới Bi Chi Linh tự mình nghĩ thông tất cả, tách ra bản thân tất cả bi thương lưu cho Cổ Phong. Như thế, Cổ Phong Bi Chi ý cảnh không có rơi xuống nửa phần, vẫn như cũ là đạo giai. Đồng thời, Bi Chi Linh vậy mà cũng một lần nữa ngưng tụ, cái này to lớn bạch sắc sổ cúc chính là mới Bi Chi Linh, mặc dù nó linh trí chưa mở, nhưng hiển nhiên uy lực cũng là không tầm thường. Có qua có lại, lần này, Cổ Phong thật đúng là không chịu thiệt, bất quá lời cảm kích, cũng không cần nói, dù sao Bi Chi Linh thoát ly bi thương, bắt đầu vui sướng sống sót, cũng là chuyện tốt. Lập tức Cổ Phong mở miệng, từ hôm nay, ta không lại là chủ nhân của ngươi. Hóa Nặc Nhi bái kiến thánh tử đại nhân. Hóa Nặc Nhi trong mắt mang theo cảm kích, mở miệng lần nữa. Bên này, Cực Đan đạo quân đi tới Hóa Huyền chân nhân trước mặt mở miệng cười một tiếng, Hóa Huyền, lần này thế nhưng là ngươi thua. Mười vò túy thần nhướng, lão phu nhớ kỹ, lần này thua cao hứng, ha ha. Hóa Huyền chân nhân mở miệng cười, trực tiếp lấy ra thất vò túy thần nhướng. Cực Đan đạo quân cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Hóa Huyền chân nhân ngay sau đó trên mặt mang nụ cười nhìn về phía Cổ Phong, thánh tử đại nhân, còn mời sống thêm mấy ngày, để lão hủ tận tình địa chủ hữu nghị. Không được, con gái của ngươi đã trở về, nhưng ta thê tử còn khốn ở trấn yêu tháp bên trong, như vậy cáo từ. Cổ Phong lập tức mở miệng, bây giờ Vũ Hóa Tông sự tình, triệt để xử lý xong, ba đại nhất cấp tông môn, chính mình cũng đã đi qua, đến nên rời đi thời điểm. Lời nói tầm đó, Tham Long cũng đã phi ra, trong nháy mắt hóa thành 10 trượng dài, Cổ Phong trực tiếp ngồi ở Tham Long trên lưng, ngay sau đó quay người, hữu duyên gặp lại. Lời nói tầm đó, Tham Long hắc sắc xí bàng bỗng nhiên vỗ, bay vút lên trời. Cực Đan đạo quân lập tức cùng lên, cung tiễn thánh tử đại nhân. Hóa Huyền chân nhân mở miệng, cung tiễn thánh tử đại nhân. Toàn bộ Vũ Hóa Tông bên trong, vô số đệ tử, nhìn về phía Cổ Phong đi xa bóng lưng, cùng lúc mở miệng. Thánh tử, Hóa Nặc Nhi nhìn xem Cổ Phong đi xa bóng lưng, trong mắt mang theo không muốn. Mặc dù, nhiều năm ở chung, nàng sớm thành thói quen cùng Cổ Phong cùng một chỗ thời gian, như thế phân biệt nàng như thế nào lại bỏ được, nhưng nàng biết rõ, phụ thân càng cần hơn bản thân. Thánh tử đại nhân, không thẹn hắn thân phận, Hóa Huyền chân nhân như cũ cảm thán mở miệng, nhớ lại trước đó đủ loại, hắn thực sự là càng ngày càng thua chỉ kém em, thánh tử là tới trợ giúp bản thân, mà bản thân như vậy đối với hắn. Chờ chút, có vẻ giống như có chút không đúng, chỗ nào không đúng, sư tôn, ngài có phải hay không quên đi Vạn Kiếm Quy Nguyên đại trận bị thánh tử phá? Vi sư không quên a, thế nào? Sư tôn, ngài là không phải quên, thánh tử đem Vạn Kiếm Quy Nguyên đại trận bên trong, ta Vũ Hóa Tông tích trữ mấy ngàn vạn năm hơn 96,000 chuôi cổ kiếm, đều mang đi chuyện này. Cái gì, Cổ Phong đều lấy đi, đúng vậy a, đều lấy đi, một chuôi đều không thừa. Ta, các ngươi sao không nói sớm? Chúng ta cũng muốn nói, nhưng có cơ hội không? Kết thúc, vẫn là thua thiệt. Bên trên bầu trời, Cổ Phong ngồi ở tham long trên lưng tâm tình dị thường tốt. Thánh tử, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Một bên cực đan đạo quân không khỏi nghi hoặc mở miệng. Cái gì không đúng, thánh tử đại nhân luôn luôn là vô lợi không? A, không đúng, là luôn luôn không lỗ lã, lần này, làm sao? Khụ khụ, trong đại trận, ta thu 96000328 thanh phi kiếm. Khó trách ngươi đi nhanh như vậy, ngươi là sợ Hóa Huyền lão đầu nhi kịp phản ứng a. Xem như thế đi, ha ha, Cổ Phong mỉm cười, lần này, thật sự không thua thiệt, mặc dù mất đi bi chi linh, nhưng bi chi ý cảnh tu hành không rơi, ngược lại còn thu lấy được nhiều như vậy phi kiếm. Sở dĩ coi trọng như thế những cái này phi kiếm, là bởi vì Cổ Phong bây giờ chuẩn bị tu, cái này cửu nguyên kiếm khí tu hành, cần rất nhiều phi kiếm, một lần này Hóa Huyền lão đầu nhi xem như giúp Cổ Phong đại ân. Khó trách thánh tử chạy nhanh như vậy, một bên cực đan đạo quân không khỏi cười khổ. Chỉ cảm thấy thán Cổ Phong quả nhiên là cho tới bây giờ không thiệt thòi, cái kia gần 10 vạn thanh phi kiếm, không có một chuôi là hàng thông thường a. Ông, cũng đang cực đan đạo quân cảm thán thời điểm, bên hông hắn một khối ngọc bài, bỗng nhiên chấn động lên. Cực đan đạo quân sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi. Chuyện gì, Cổ Phong nghi hoặc, cực đan đạo quân không khỏi mở miệng, đông thương hỗn độn chi địa, hướng đông linh thần vực, triệt để khai chiến. Xem ra, là vận mệnh cho phép, đi đông thương hỗn độn chi địa. Chương 3694, rắn mất đầu. Đạo thần Tông Đông, cũng chính là toàn bộ chân thần đại lục, cực đông chi địa. Nơi này, có một mảnh phương viên 10 vạn trượng nhuốm máu địa phương. Đại địa ở quanh năm suốt tháng máu tươi ngâm phía dưới, đã biến thành tinh hồng sắc, bên trên bầu trời tràn ngập chưa bao giờ tán đi qua xương máu. Nơi này, là vực ngoại chiến trường nam bộ có một vùng núi. Sơn mạch này, kéo dài hơn 100 vạn dặm, tên là kiếm vực sơn mạch. Đây là Đông Linh Thần Vực cùng Đông Thương Hỗn Độn Chi Địa giới tuyến, vô số năm qua, Đông Thương Hỗn Độn Chi Địa dị tộc không biết bao nhiêu lần đem hết toàn lực, không tiếc tử thương vô số, nhưng là không thể công phá kiếm vực sơn mạch, đại quân chưa bao giờ bước vào qua Đông Linh Thần Vực một bước. Kiếm vực sơn mạch, kiếm cực phong, ngọn núi này, giống như một chuôi cự kiếm, cắm vào đại địa biến thành. Kiếm cực phong chỗ sâu, kiếm nô đại bản doanh, giờ phút này, bầu không khí có chút ngưng trọng, bên trong nghị sự đường, giờ phút này, có 9 người. 9 người này đều là kiếm nô thống lĩnh, nhưng mà cái kia chính thủ vị trên chỗ ngồi lại là rỗng tuếch. Hôm nay, kiếm nô tổng tướng quân Kiếm Vô Thương không ở. Chư vị, Đông Thương Hỗn Độn Chi Địa dị tộc tạp chủng đã phát động toàn diện tiến công, chúng ta chiến tuyến đã liên tục tan tác, còn tiếp tục như vậy, kiếm vực sơn mạch sẽ phải bị công phá. Cửu thống lĩnh Kiếm Thanh Y chậm rãi mở miệng, tiếp lấy cười khổ, các vị đại ca, các ngươi cái khác không nói mà nói a. Ta mới vừa vặn trở thành thống lĩnh không đến thời gian một tháng, các ngươi không phải trông cậy vào ta ra biện pháp a? Có thể có biện pháp nào, trước kia chỉ huy chiến sự đều là tổng tướng quân, ai biết tổng tướng quân lần này đột nhiên bế tử quan. Những cái kia dị tộc tạp chủng, đã 100 vạn năm không có phát động kích thước như vậy tiến công, lần này không biết chúng cái gì gió. Nếu như không phải thủ không được, thật không nghĩ hướng đạo thần tông bên kia mở miệng. Mấy cái khác thống lĩnh rối rít nói. Một lần này mặc dù dị tộc tiến công tình thế rất mạnh, nhưng còn chưa sử dụng thần chủ cảnh tu giả, chúng ta bây giờ chỉ là bởi vì không có một cái nào như tổng tướng quân một dạng người lãnh đạo, mới liên tiếp tan tác, bây giờ cần một người đứng ra. Tam thống lĩnh Kiếm Trảm không mở miệng, ngay sau đó ánh mắt rơi vào khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam nhân trên người, mở miệng, đại thống lĩnh, tổng tướng quân không ở, liền dựa vào ngươi. Đại thống lĩnh, còn mời chỉ huy chiến sự, nhị thống lĩnh Kiếm Tuyết Tình cũng là mở miệng. Còn mời đại thống lĩnh chỉ huy chiến sự, trong lúc nhất thời, mặt khác tất cả thống lĩnh đều nhìn về phía đại thống lĩnh Kiếm Nhất. Kiếm Nhất lạnh lùng trên mặt hiếm thấy hiện ra cười khổ, chư vị, giết người ta được, để cho ta chỉ huy, các ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Tin tức đã truyền đạt, mặc dù tổ địa bên kia, chỉ ít lại phái một vị thần chủ cảnh đạo quân đến lúc đó tất nhiên có thể chỉ huy chiến sự. Khởi bẩm đại nhân, đạo quân cùng thánh tử đến đây. Giờ phút này, bên ngoài thanh âm truyền đến. Tốt, mau mời. Kiếm Nhất trên mặt hiện lên vui mừng. Bọn họ đều là tôn cấp, tổng tướng quân bế quan về sau, vực ngoại chiến trường nơi này, liền không có thần chủ cảnh trấn áp, nghe được có đạo quân đến, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, hai người đi vào trong nghị sự đường, người đến, chính là Cổ Phong cùng cực đan đạo quân. Nhưng mà, 9 vị thống lĩnh, trực tiếp liền đem Cổ Phong cho không để ý đến. Bọn họ hàng năm ở vực ngoại chiến trường chém giết, đối với đạo môn nội bộ sự tình, không hiểu nhiều. Cổ Phong ở đạo môn bên trong hành động, Bọn họ tuy có nghe thấy, nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy, chỉ cảm thấy đối phương lại thế nào mạnh, cũng bất quá là một cái thần vương đỉnh phong hậu bối, cho nên ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào cực đan đạo quân trên người. Rất nhiều thống lĩnh, toàn bộ đứng lên, đem cực đan đạo quân vây quanh. Cổ Phong ở một bên cười khổ, bản thân tồn tại cảm giác kém như vậy sao? Bất quá Cổ Phong cũng không để ý, hôm nay hắn đến, không phải là vì tranh công cực khổ, chỉ là muốn trợ giúp đạo môn chống cự dị tộc đồng thời, mà luyện bản thân tu vi, sớm ngày bước vào hoàng cấp. Dứt khoát, liền ở một bên lắng nghe, đạo quân, ngài đã tới, còn mời đạo quân chủ trì đại cuộc, mời đạo quân chỉ huy chiến sự. Rất nhiều thống lĩnh nhao nhao mở miệng, cực đan đạo quân nghe xong, lập tức cười khổ, chư vị là không biết được bổn quân đạo hiệu A, bổn quân đạo hiệu cực đan, bổn quân hàng năm nghiên cứu đan đạo cùng đạo pháp, luyện đan được, giết người cũng có thể, nhưng làm trận chiến này sự tình chỉ huy, thực sự bất lực. Mọi người nghe xong, đều sửng sốt, kiếm nhất lập tức mở miệng, cực đan đạo quân, khả năng mời mặt khác đạo quân đến đây. Một lần này vực ngoại dị tộc nghe thấy kiếm vô thương bế tử quan bắt lấy cơ hội lần này, phát động tổng tiến công. Đồng thời bọn họ không biết dùng biện pháp gì liên lạc trấn áp tại đạo môn dưới đất yêu ma, bây giờ những cái kia yêu ma đều đang trùng kích phong ấn, đạo môn bên trong mấy vị khác đạo quân đều đang trấn áp phong ấn, tạm thời không cách nào thoát thân. Cực đan đạo quân mở miệng, phải làm sao mới ổn đây, kiếm nhất lập tức nhíu mày, những người khác cũng đều có chút sốt ruột, để bọn hắn liều mạng bọn họ không quan tâm, nhưng bây giờ loại tình huống này, không biết chiến pháp, đối với dị tộc tiến công ứng đối không rảnh, bọn họ không sợ chết. Nhưng sợ kiếm vực sơn mạch bị công phá, nếu như bị công phá, bọn họ nhưng chính là đạo môn tội nhân. Bất quá chư vị, có một vị đạo quân, lại là có thời gian, lại tuyệt đối có thể chỉ huy tràng chiến sự này. Cực đan đạo quân mỉm cười, cực đan đạo quân vị này đạo quân ở nơi nào, mau mau mời đến. Kiếm nhất sốt ruột mở miệng, xa cuối chân trời gần ngay trước mắt, cực đan đạo quân vừa nói, lui ra phía sau một bước, cho Cổ Phong tránh ra địa phương. Cái này, tất cả mọi người có chút ngây người. Cổ Phong cười khổ, bất quá biết được bây giờ tình hình chiến đấu khẩn cấp cũng không phải từ chối thời điểm, lập tức mở miệng, đệ cửu đạo quân Cổ Phong. Đệ cửu đạo quân, mọi người mặc dù cũng nghe đồn, Cổ Phong trở thành đạo quân sự tình. Nhưng mọi người chỉ cho là đó là bởi vì Cổ Phong trợ giúp Thái Thượng Lão Tổ, cho nên Lão Tổ tùy ý ban cho, không có người cho rằng Cổ Phong có được xứng đôi đạo quân năng lực. Kiếm nhất không khỏi mở miệng, thánh tử, không phải chúng ta xem nhẹ ngài, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, ngài ngày sau bước vào thần chủ cảnh. Là việc tất nhiên, nhưng bây giờ, ngài, ta tuổi còn rất trẻ, Cổ Phong đạm ngữ, mọi người đều không nói lời, nhưng đều là ý tứ này. Mọi người đối Cổ Phong là tôn kính, bởi vì Cổ Phong trợ giúp đạo môn tiếp theo truyền thừa, bởi vì đối với Cổ Phong ở thế hệ tuổi trẻ vô địch tán thành, nhưng cái này dù sao cũng là quan hệ đạo môn sinh tử tồn vong đại chiến. Cũng ở giờ phút này, kiếm nhất trong tay trong ngọc bài truyền âm vang lên. Đại nhân, không xong, khu vực thứ 8 phòng ngự trận pháp, lần nữa bị phá. Nếu như tiếp tục nữa, không ra 3 ngày, khu vực thứ 8 sợ rằng sẽ bị công phá. Mọi người nghe thấy, sắc mặt đại biến. Chư vị, đệ cửu đạo quân từ tam thứ nguyên giới mà đến, lớn nhỏ chiến sự chủ trì qua vô số, ở Nam Thương hỗn độn chi địa một trận chiến sự, dẫn đầu Nam Thương hỗn độn chi địa đông đảo sao thư giả đại phá dị tộc tạp trùng, vẻn vẹn thần linh tu vi liền chôn giết dị tộc thần tôn, thậm chí diệt dị tộc ba đại vương tộc hạch tâm đệ tử, càng là diệt dị tộc hoàng tộc minh đồng tộc hai cái truyền gia chi tử. Bây giờ hắn đã sớm bị Nam Thương hỗn độn chi địa, xếp vào tất sát danh sách, treo giải thưởng giá cả, so sao thư giả tổng thống lĩnh thư mệnh tỏa. Cao hơn, chương 3695, tổng chỉ huy. Cực đan đạo quân lời nói tầm đó, liền thấy được mọi người ánh mắt không ngừng biến hóa, cuối cùng mở miệng, chư vị, các người có phải hay không quá cô lậu quả văn. Đông đảo thống lĩnh nghe xong, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt, đều là biến. Nhưng đáy mắt, khó tránh khỏi vẫn tồn tại một chút nghi vấn. Thời gian không còn kịp rồi, tạm thời không còn cách nào khác. Kiếm nhất mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, mời đệ cửu đạo quân chủ trì chiến sự. Mời đệ cửu đạo quân chủ trì chiến sự, đám người cùng lúc mở miệng, mặc dù bọn họ đáy lòng đối với Cổ Phong còn không tin phục, nhưng cực đan đạo quân sẽ không nói láo, lấy Cổ Phong trước kia rất nhiều chiến tích, không có khả năng không có mấy phần thủ đoạn, bọn họ nghĩ không phải Cổ Phong có thể dẫn đầu bản thân đại phá dị tộc, chỉ cần có thể giữ vững. Đợi đến tổng tướng quân xuất quan là có thể. Cổ Phong cũng không lại khách khí, trực tiếp ngồi ở thuộc về kiếm vô thương chính thủ vị mở miệng, Đông Thương hỗn độn chi địa dị tộc cấu thành. Khởi bẩm đạo quân, Đông Thương hỗn độn chi địa dị tộc có một hoàng tộc, thất phương tộc, hoàng tộc là cốt ma tộc, thất phương tộc phân biệt là bát tí tộc, ma phát tộc, tuyết nhân tộc, độc hỏa tộc, nham xà tộc, cự dực tộc, lôi âm tộc. Nhị thống lĩnh Kiếm Tuyết Tình lập tức mở miệng. Cổ Phong thoáng chút đăm chiêu, bây giờ tình hình chiến đấu làm sao, các ngươi vì sao chật vật như thế? Đạo quân có chỗ không biết, trước kia bảy đại vương tộc cùng cốt ma tộc đều là hai ba cái chủng tộc tiến công, ta chiến khởi đến tuy có tổn thất, nhưng cũng không phải là đặc biệt gian nan, nhưng lần này, cốt ma tộc cùng bảy đại vương tộc, vậy mà cùng một chỗ tiến công, lại không sợ tử thương. Kiếm Tuyết Tình vừa nói, tiếp tục nói kiếm vực sơn mạch kéo dài trăm vạn dặm, bằng vào chúng ta vị trí kiếm cực phong làm trung tâm 30 vạn dặm, cốt ma tộc đang tấn công, còn lại 72 vạn dặm, bị mặt khác bảy cái vương tộc hóa phân làm bảy cái khu vực, mỗi một cái khu vực 10 vạn dặm, cái kia bảy cái vương tộc, riêng phần mình tiến đánh. Như vậy điên cuồng không nhớ tử thương thế công, chúng ta đáp ứng không xuể, tạm thời chỉ có thể bị động phòng thủ, mà giờ khắc này, phòng cũng phải không phòng được. Cổ Phong lập tức khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy một lần này đông thương hỗn độn chi địa dị tộc, cử động như vậy thực sự không tầm thường. Tam thống lĩnh Kiếm Trảm không giờ phút này nói bổ sung, lại, bọn họ vận dụng rất nhiều trước kia chúng ta chưa từng thấy thủ đoạn, có thể là các tộc nội tình, một lần này, đông thương hỗn độn chi địa dị tộc, là triệt để liều mạng. Ta đã biết, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía cực đan đạo quân, đạo môn vậy liền, khả năng điều động tiếp viện. Tạm thời điều động không ra, cực đan đạo quân mở miệng, nói tiếp, bây giờ đông linh thần vực toàn bộ tông môn trấn áp yêu ma, đều đang rung chuyển, thậm chí, bên trên bầu trời mấy cái chưa chết tội thần, cũng đang phóng thích thần niệm uy áp, đối ta đạo môn tạo thành ảnh hưởng, bất quá ta đạo môn bây giờ chiếm được truyền thừa thực lực tăng nhiều, những cái kia hỗn loạn yêu ma cùng tội thần, có một đoạn thời gian, hẳn là có thể trấn áp xuống. Bao lâu, Cổ Phong hỏi, yêu ma tội thần rung chuyển, hư hao phong ấn đại trận, muốn trấn áp lại tu bổ không phải chuyện đơn giản, ít thì 100 năm, nhiều thì ngàn năm. Cực đan đạo quân mở miệng, Cổ Phong mở miệng, nói cách khác, 100 năm thậm chí ngàn năm bên trong, đạo môn bên kia đối vực ngoại chiến trường nơi này tiếp viện, vi hồ kỳ vi. Là như thế này, cực đan đạo quân nói ra, Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Nhất hỏi, kiếm nô có bao nhiêu, đối diện đại quân dị tộc có bao nhiêu? Ta kiếm nô 9 đại thống lĩnh, riêng phần mình bộ hạ, trăm vạn nhân mã, tổng số không sai biệt lắm ngàn vạn. Mà dị tộc bên kia, một lần này, 7 đại vương tộc, mỗi một tộc 300 vạn tả hữu. Hoàng tộc cốt ma tộc phái ngàn vạn nhân mã, tổng số không sai biệt lắm 3.000 vạn, là chúng ta gấp 3, Kiếm Nhất đắng chát mở miệng, gấp 3, Cổ Phong sắc mặt cũng là không khỏi nặng nề mấy phần. Hắn biết rõ, cái này trong đại quân chiến lực thấp nhất cũng phải thần vương tu vi, đối phương đại quân là mấy phe gấp 3, khó trách những cái này kinh nghiệm xa trường kiếm nô thống lĩnh, khó có thể chống đối chỉ có thể thụ động phòng thủ. Cao cấp tu giả đối phương có bao nhiêu? Cổ Phong hỏi lần nữa, tạm thời chỉ có một cái cốt ma tộc thần chủ cảnh tướng quân, thần tôn số lượng, 20 người. Kiếm Nhất lần nữa thở dài, 20 người, thần tôn số lượng cũng là chúng ta gấp đôi. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hơi hơi cúi đầu tay kéo lấy cái cằm suy tư. Bên này, tính cả bản thân có thể chống đối cái thần tôn tổng số cũng chỉ có 10 người. Cao cấp tu giả, 2-1, phe mình quá mức gian nan. Như thế Cổ Phong đối với bây giờ những cái này thống lĩnh trạng thái như vậy là triệt để hiểu, không phải bên ta không có thực lực, là đối phương đội hình quá mạnh. Nhìn xem Cổ Phong trầm tư ánh mắt, 9 đại thống lĩnh đều có chút thở dài. Bây giờ loại tình huống này, cho dù là tổng tướng quân xuất quan, ứng đối, chỉ sợ cũng không dễ dàng, mà Cổ Phong chỉ là một cái thế hệ trẻ hậu bối, chỉ sợ. Hiện tại bắt đầu bố trí kế hoạch tác chiến, Cổ Phong ngẩng đầu lên, mọi người vốn cho rằng Cổ Phong cũng là gặp khó đến, không nghĩ tới hắn đột nhiên nói như vậy, lập tức đều tinh thần, đều nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nghiêm mặt nói, trận chiến này, đối phương đại quân gấp 3 lần chúng ta, liều mạng chỉ có đường chết một đầu, trận chiến này tạm thời không thể ở bên trong chiến trường vực ngoại tiến hành, chúng ta muốn cố thủ kiếm vực sơn mạch, đánh một trận phòng thủ phản kích chiến. Phòng thủ phản kích chiến, mọi người không nói gì, chờ đợi Cổ Phong đoạn dưới. Cổ Phong tiếp tục mở miệng, dị tộc tất nhiên phân chia 8 cái khu vực tiến đánh, chúng ta liền phân chia 8 cái bộ phận đến thủ. Đại nhân, chúng ta phía trước thật là như vậy thủ, nhưng lại như cũng có chút thủ không được. Kiếm Nhất mở miệng, liều mạng không được, phòng thủ mượn nhờ kiếm vực sơn mạch đại trận, không tồn tại thủ không được, tất nhiên phương pháp có vấn đề. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Kiếm Nhất, từng cái khu vực phân tích. Riêng phần mình báo lên, đệ cử thống lĩnh Kiếm Thanh Y, phòng thủ khu vực thứ 3, Tuyết Nhân tộc. Kiếm Thanh Y mở miệng, Cổ Phong hỏi, Tuyết Nhân tộc có gì đặc điểm? Tuyết Nhân tộc đều có thể cự đại hóa, hóa thành tuyết cự nhân, lấy đại lực phá trận, ta thực sự phòng thủ không đến. Kiếm Thanh Y cười khổ, ngươi tu cái gì kiếm ý? Cổ Phong hỏi, hậu thổ kiếm ý. Kiếm Thanh Y mở miệng, đại nhân, chúng ta không phải tùy ý phân bố khu vực, đều án chiếu tương sinh tương khắc phương pháp,

Loại thứ ba, dẫn thiên địa bản nguyên, tu ra kiếm khí, nếu là ở ngang nhau ý cảnh chỗ, có thể mượn giúp thiên địa lực lượng, trong nháy mắt uy lực bạo tăng, như lửa nguyên kiếm khí, nếu là ở núi lửa phụ cận thi triển, có thể trong nháy mắt uy lực tăng lên mấy lần. Tổng kết mà nói, người có bản nguyên càng nhiều, cửu nguyên kiếm khí, thì sẽ càng mạnh. Bây giờ ta muốn tu kim chi ý cảnh chưa đạt nguyên giai, loại thứ nhất cùng loại thứ ba biến hóa, tạm thời không dùng đến, loại thứ hai, ta có thể dùng phi kiếm đến thay thế tu hành. Cổ Phong nghĩ đến vừa lật tay, quanh thân gần 100 phi kiếm chính là phi ra. Đón lấy, cái này gần 100 trong phi kiếm, toàn bộ dung nhập kim chi ý cảnh. Nhân quả, đón lấy, Cổ Phong linh quang chợt hiện, triển khai nhân quả ý cảnh. Cùng là kim chi ý cảnh, Cổ Phong lập tức cùng sơn mạch bên trên, tất cả bát tí tộc dị tộc thành lập nhân quả liên hệ. Như thế, chỗ sâu dưới đất Cổ Phong đã rõ ràng biết được từng cái dị tộc vị trí. Chương 3698, đồng nguyên nhập thể. 31 vạn người, dị tộc chiếm cứ như thế ưu thế, còn cẩn thận như vậy. Cổ Phong dò xét phía dưới, phát hiện bát tí tộc hơn 300 vạn đại quân không có cùng nhau tiến lên, bát tí tộc một lần này leo lên kiếm vực sơn mạch, không sai biệt lắm có 31 vạn người. Mà cái này 31 vạn người bên trong, Cổ Phong phát hiện có 30 vạn đều là thần vương, thần hoàng số lượng chỉ có không đến 1 vạn, một lần này tiến đánh không có thần tôn tham dự. Thần vương đỉnh phong, không sai biệt lắm 3000 người. Liền từ bọn họ hạ thủ, Cổ Phong mắt sáng như đuốc, thần vương đỉnh phong ở trong thần vương vẫn là thưa thớt, nói như vậy đều là lĩnh đội, chỉ huy hàng trăm hàng ngàn người tác chiến, nếu như trước đem những người này chém giết, vậy cái này 30 vạn thần vương tất nhiên sẽ loạn cả một đoàn. Ngay sau đó, Cổ Phong bay ra 3000 thanh phi kiếm, ba cái này ngàn thanh phi kiếm bên trong toàn bộ sáp nhập vào kiếm chi ý cảnh. Tiếp lấy ba cái này ngàn thanh phi kiếm toàn bộ phân tán ra, lấy nhân quả sợi tơ cùng cái kia 3000 cái thần vương đỉnh phong liên hệ, đem bọn hắn khóa chặt. Động thủ, Cổ Phong đối truyền âm ngọc bài mở miệng, là, đạo quân, một bên khác, kiếm thanh phong thanh âm truyền đến. Ngay tại lúc đó, kiếm vực sơn mạch phía trên mặt đất vô biên đại trận bao trùm, giờ phút này, nguyên một đám bát tí tộc tu giả, trên người tám đầu cánh tay màu vàng óng đều đang điên cuồng oanh kích đại trận. Kỳ quái, những cái này đạo môn tu giả lần này làm sao một mực tụ động phòng ngự, trở thành con rùa đen rút đầu. Ha ha, bọn họ trước đó khai trận đi ra cùng chúng ta đối đầu, bị chúng ta đánh chật vật chạy trốn, chỉ sợ là sợ. Chó má liệt hỏa kiếm trận, còn muốn ứng phó chúng ta bát tí tộc, chúng ta hoàng kim thủ tí, không sợ hỏa diễm. Bát tí tộc tu giả, nhao nhao mở miệng, đều chú ý một chút. Những cái này đạo môn tu giả âm hiểm hung ác, đừng bị lừa. Một tên có được tám đầu xích kim sắc thủ tí bát tí tộc tu giả mở miệng. Là, lĩnh đội, những người khác bát tí tộc tu giả lập tức cung kính mở miệng. Bát tí tộc bên trong cũng chia thân phận cao thấp quý tiện, cánh tay hiện ra xích kim sắc, là dòng chính nhất mạch, thiên tư kinh người. Mà trước mắt vị này, càng là bát tí tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cường giả. Tu vi thần vương đỉnh phong, viên thiên phương, một lần này chúng ta làm tiên phong. Chỉ cần đem đại trận này phá mở một lỗ hổng chính là một cái công lớn, đến lúc đó trở về tất nhiên ban thưởng to lớn. Viên Thiên Phương trên mặt mang cực nóng, hắn không có nói, hắn sở dĩ xung phong nhận việc làm một lần này tiên phong, là vì lấy được ban thưởng, mượn cơ hội này bước vào hoàng cấp, đuổi theo hắn đại ca bộ pháp. Đại ca của hắn, là bát tí tộc thiên kiêu số 1, là hắn một đời truy đuổi mục tiêu. Oanh, cũng ở giờ phút này, đại trận bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Viên Thiên Phương lập tức mở miệng. Không cần sợ, triển khai kim chi ý cảnh, dùng kim cánh tay hộ thể. Tất cả bát tí tộc tu giả nghe thấy, lập tức làm theo. Nhưng mà, để tất cả người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Siêu siêu siêu, chỉ thấy theo phía trên đại trận trận văn lấp lóe, từng đạo hơi mở phong nhận, gào thét mà ra. Những cái này phong nhận, biến hóa quỷ dị, cũng không cùng những cái kia bát tí tộc hoàng kim thủ tí liều mạng, đều là cắt về phía bờ vai của bọn hắn. Phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời, máu tươi bắn tung tóe. Từng con hoàng kim thủ tí bị cắt đứt, bay tứ tung mà ra. A, tay của ta, đại trận này làm sao biến? Không phải liệt hỏa đại trận sao? Tất cả bát tí tộc tu giả đều là kinh hô lên. Vẻn vẹn vừa đối mặt, 30 vạn tu giả bên trong nháy mắt trọng thương mấy vạn, trong đó không biết bao nhiêu người hoàng kim thủ tí bị cắt xuống, mà mất đi cánh tay, bọn họ chiến lực trong nháy mắt suy yếu mấy lần. Đáng chết, trung kế, bố trí bát tướng kim ngự trận. Viên Thiên Phương lập tức mở miệng, trong nháy mắt rất nhiều bát tí tộc tu giả cánh tay biến hóa, trong đó có 4 cánh tay đúng là biến thành kim sắc thuẫn bài. Sau đó, rất nhiều bát tí tộc tu giả lẫn nhau dựa vào, chuẩn bị bố trí phòng ngự đại trận. Bọn họ chỉ cần bố trí ra đại trận, dùng cánh tay màu vàng óng biến thành kim thuẫn hoàn toàn phòng ngự, những cái kia phong nhận liền không thương tổn được bọn họ nửa phần. Nhưng mà, cũng ở giờ phút này, siêu siêu siêu, chỉ thấy, phía dưới mặt đất, từng chuôi kim sắc phi kiếm, gào thét mà ra. Một chuôi kim sắc phi kiếm, hướng thẳng đến một tên thần vương đỉnh phong lĩnh đội phóng đi. Muốn ám toán lão tử, cái kia thần vương đỉnh phong lĩnh đội cười lạnh, trực tiếp giơ lên hoàng kim thủ tí biến thành kim thuẫn. Cái này kim thuẫn khí thế khủng bố, bình thường phi kiếm nghĩ phá mở, căn bản không có khả năng. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia kim sắc phi kiếm chạm đến kim thuẫn trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp xuyên qua, thật giống như một con cá xuyên qua một mảnh dòng nước một dạng. Cửu nguyên kiếm khí loại thứ hai biến hóa, đồng nguyên nhập thể. Cùng là kim chi ý cảnh, ẩn chứa kim chi ý cảnh phi kiếm, không nhìn phòng ngự. Cái kia kim sắc phi kiếm, trực tiếp tiến nhập cái kia thần vương đỉnh phong lĩnh đội đầu lâu. Bành, sau một khắc, đầu lâu kia trong nháy mắt nổ tung. Đầu lâu nổ tung, tính cả trong đó nguyên thần cùng một chỗ phá hủy. Một cái thần vương đỉnh phong bát tí tộc lĩnh đội, trong nháy mắt chết thảm. Miểu sát, trong đầu mọi người ông một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, đạo môn phòng ngự đại trận, lúc nào trở nên khủng bố như thế. Cái này kim sắc phi kiếm, đến cùng là cái gì? Nhưng mà, rất nhanh mọi người liền phát hiện, kim sắc phi kiếm bay ra cũng không nhiều, hơn nữa kim sắc phi kiếm sẽ không công kích người tu bình thường, đúng là toàn bộ hướng về những cái kia thần vương đỉnh phong lĩnh đội đánh tới. Không ít thần vương đỉnh phong lĩnh đội, bắt đầu đều là chẳng hề để ý lấy thủ đoạn mạnh nhất ngăn cản, nhưng mà tu kim chi ý cảnh thân thể bọn họ cùng kim sắc phi kiếm đồng nguyên, cái kia kim sắc phi kiếm, nhẹ nhõm xuyên qua tất cả phòng ngự, trực tiếp tiến vào bọn họ đầu lâu bên trong, tiếp lấy nổ tung. Thình thịch, cái này đến cái khác thần vương đỉnh phong lĩnh đội chết thảm tại chỗ. Mà mất đi rất nhiều lĩnh đội, những cái kia thông thường thần vương trong nháy mắt mất đi trận hình, không có kịp thời bố trí đại trận, lại bị đại trận bên trong phong nhận chặt đứt cánh tay, nguyên một đám chiến lực cực tốc hạ xuống. Mặc dù có thần hoàng xuất thủ, nhưng thần hoàng số lượng dù sao chỉ có không đến một vạn, không có khả năng bận tâm đến 30 vạn thần vương tu giả. Bất quá mười mấy hơi thở tầm đó, 31 vạn bát tí tộc tu giả đã chết vượt qua 5 vạn. Mau rút lui, Viên Thiên Phương tê cả da đầu giống to một tiếng. Hắn hôm nay xung phong nhận việc làm tiên phong, nằm mơ cũng không nghĩ đến gặp được đạo môn biến trận, hắn biết được, rằng có tiếp nữa, bản thân chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Rút lui, mau rút lui, trốn a. Trong nháy mắt, còn lại hơn 20 vạn đại quân, điên cuồng hướng về kiếm vực sơn mạch phía dưới thoát đi. Dị tộc tạp chủng, muốn đi, muộn, cho ta giết. Giờ phút này, kiếm thanh phong bỗng nhiên mà ra, đứng lơ lửng giữa không trung, trường kiếm trong tay, bỗng nhiên một chỉ. Giết a, giết. Trong nháy mắt hơn 10 vạn đạo môn tu giả, trùng sát mà ra. Mặc dù chỉ có hơn 10 vạn, nhưng ở đại trận cùng cổ phong kim sắc phi kiếm song trọng uy hiếp dưới, cái kia hơn 20 vạn dị tộc sớm đã quân lính tan rã. Cái này 10 vạn đạo cửa tu giả, đều là am hiểu phong hệ kiếm ý tu giả, xuất kiếm cực nhanh, dựa theo cổ phong trước kia an bài, trước lấy dị tộc cánh tay, trong lúc nhất thời hoàng kim thủ tí đầy trời phong, dị tộc đều không để ý tới mình bị chặt đứt cánh tay, bỏ mạng chạy trốn. Chương 3699, Kim Chi Linh dị động. Đạo môn tu giả nguyên một đám chiến ý điên cuồng, giết đến lên hứng thú, bọn họ biệt khuất bao lâu, từ lần này dị tộc tổng tiến công bắt đầu, bọn họ liền một mực bị áp chế, hôm nay rốt cục mở mày mở mặt một lần. Đó là Viên Thiên Phương, dị tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cường giả, ta xem qua hắn chân dung, trong lệnh truy nã treo giải thưởng 10 vạn công huân trị. Huynh đệ, giết hắn, giết a. Đạo môn tu giả bên này, có người phát hiện Viên Thiên Phương, trong lúc nhất thời đều là hướng về Viên Thiên Phương đánh tới. Đạo môn cùng dị tộc đều như thế, đều có đối phương một chút cường giả truy nã lệnh, treo giải thưởng cao thấp khác biệt. Như Viên Thiên Phương như vậy dị tộc tương lai lãnh tụ, treo giải thưởng liền cực cao. Lão tử làm sao xui xẻo như vậy? Viên Thiên Phương một bên trốn, một bên phá mắng, giờ phút này hắn hối hận phát điên. Cũng ở giờ phút này, siêu, dưới mặt đất, một chuôi kim sắc phi kiếm cực tốc mà ra, hướng về Viên Thiên Phương chính là đánh tới. Nhìn thấy cái này kim sắc phi kiếm, Viên Thiên Phương trong nháy mắt tê cả da đầu. Hắn biết được, cái này kim sắc phi kiếm đối với bọn hắn bát tí tộc tu giả cực kỳ khắc chế. Làm sao phòng đều không phòng được, bây giờ biện pháp duy nhất chính là trốn. Bát tí cực tốc, Viên Thiên Phương một tiếng gào thét, tám đầu xích kim sắc thủ tí vậy mà trong nháy mắt biến hóa. Nguyên một đám hóa thành 10 trượng dài, tiếp lấy tám con kia cánh tay màu vàng óng, không ngừng phách động đại địa, mang theo hắn phi tốc thoát đi. Nếu là ở nơi xa nhìn, tựa như một cái khổng lồ nhện lớn đang chạy. Kim sắc phi kiếm, trong lúc nhất thời vậy mà theo không kịp. Viên Thiên Phương một đường lao nhanh, đã chạy trốn tới giữa sườn núi phía dưới, mắt thấy liền muốn chạy đi. Cũng ở giờ phút này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy, phía trước bên trên bầu trời, nổi lơ lửng một bóng người. Đây là người tu giả trẻ, hắn một thân đạo bào, cầm trong tay một kiếm. Thoạt nhìn, so với chính mình còn muốn trẻ tuổi, lại một cái muốn lập công muốn điên đạo môn tu giả, người đưa tới cửa, tiểu gia liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Viên Thiên Phương một tiếng cười lạnh, tám đầu cánh tay màu vàng óng bên trong, hai cái hướng thẳng đến phía trước thân ảnh vỗ tới. Cổ Phong nhìn về phía Viên Thiên Phương mỉm cười, ngươi trốn tốc độ rất nhanh a. Trong nháy mắt, một chuôi kim sắc phi kiếm, từ ống tay áo cực tốc mà ra. Kim sắc phi kiếm, Viên Thiên Phương trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đầu ông một tiếng. Làm sao có thể, nhưng mà, tránh cũng không thể tránh. Cái kia kim sắc phi kiếm, trực tiếp xuyên việt hắn hai đầu song kim thủ cánh tay, sau một khắc, chui vào đầu của hắn bên trong. Bành, hắn đầu lâu, trực tiếp nổ tung. Cổ Phong thân ảnh, chớp mắt đã tới, đi tới Viên Thiên Phương thi thể phía trước, khẽ nhíu mày, cửu nguyên kiếm khí dù sao cũng là dùng bản nguyên tu hành đồ vật. Ta kim chi ý cảnh chưa đạt nguyên giai, tu hành không tới nơi tới chốn, dùng phi kiếm thay thế đồng nguyên nhập thể, lại khó khống chế hắn ổn định, đến mức mỗi lần đều tự bạo. Ngay sau đó không khỏi cười khổ, như thế cũng quá phí phi kiếm, dị tộc một lần này, nhưng có 3.000 vạn tu giả, bản thân phi kiếm cộng lại không đến 10 vạn chuôi. Bất quá còn tốt, bản thân chấp hành chém đầu kế hoạch, chỉ cần giết nhân vật trọng yếu, 10 vạn binh phi kiếm, hẳn là đủ dùng. Ở cái kia, đã chết, giờ phút này, không ít truy kích Viên Thiên Phương tu giả đều đi theo qua, nhìn thấy trước mắt một màn này nhao nhao mở miệng. Một tên thần hoàng tiểu thống lĩnh lập tức mở miệng, đại nhân, chúc mừng, đây là bát tí tộc đệ nhị thiên kiêu. Đệ nhị thiên kiêu, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, dị tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh như vậy sao? Phải biết, cái này bát tí tộc, còn không phải đông thương hỗn độn chi địa hoàng tộc, vẻn vẹn bảy đại vương tộc một trong, đệ nhị thiên kiêu thì có thần vương đỉnh phong tu vi. Mà toàn bộ thần giới thế hệ tuổi trẻ, trước kia cũng chỉ có quân trường cực một cái thần hoàng mà thôi. Cụ thể thuộc hạ không biết, chỉ là nghe đại thống lĩnh nói qua, dị tộc cùng chúng ta thần giới tu giả khác biệt, bọn họ tổ tông trước khi chết, sẽ đem một bộ phận ý cảnh tu hành đánh vào dòng chính đời sau thể nội, đến mức dị tộc bên trong, rất nhiều vương tộc cùng hoàng tộc dòng chính đệ tử, nguyên một đám thiên tư đều kinh người. Thần hoàng tiểu thống lĩnh vừa nói, lại là mở miệng, cái này bát tí tộc thiên kiêu số một Viên Thiên chính là cái này Viên Thiên Phương thân đại ca cũng là thế hệ tuổi trẻ tu giả, tu vi có thần hoàng nhất trọng. Chỉ là một cái đông thương hỗn độn chi địa vương tộc, thế hệ tuổi trẻ lại còn có thể ra một cái thần hoàng, quả nhiên có chút ý tứ. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, cái kia thần hoàng tiểu thống lĩnh lại là mở miệng, đúng rồi đại nhân, người này giá trị 10 vạn công huân trị, ngài đem hắn chém giết, liền sẽ ghi lại ở ngài lệnh bài. 10 vạn công huân trị. Cổ Phong nghe xong, cười, cái này công huân trị, phải cùng chính mình lúc trước ở Nam Thương hỗn độn chi địa chém giết dị tộc thời điểm có được đồ vật không sai biệt lắm, công huân trị càng cao, đã nói lên mình ở vực ngoại chiến trường làm ra cống hiến càng lớn. Bất quá, thứ này, Cổ Phong thật đúng là không quá để ý. Nhìn cái này thần hoàng tiểu thống lĩnh rất hiểu chuyện, bộ dáng cùng Kiếm Thanh Phong lại có mấy phần giống nhau, không khỏi hỏi, ngươi tên gọi là gì? Tiểu nhân, Kiếm Minh, là tứ thống lĩnh cháu trai. Là lần này rất nhiều thần hoàng tiểu thống lĩnh bên trong tổng chỉ huy, cứu cứu để tiểu nhân đi theo đại nhân tả hữu, nghe theo đại nhân an bài. Kiếm Minh nhìn về phía Cổ Phong mở miệng cười, các ngươi kiếm nô, đều họ Kiếm sao? Cổ Phong hơi hơi nghi hoặc, Kiếm Minh giải thích nói, đại nhân có chỗ không biết, chúng ta kiếm nô, vốn là tư chất cực kém đạo môn tu giả, người tới nơi này, liền không có bản thân vốn là dòng họ, tất cả mọi người, đều lấy bản thân đến nuôi một thanh kiếm, dùng cái này dùng mệnh tu hành, đột phá cực hạn. Cho nên chúng ta đều sửa họ Kiếm. Cổ Phong giật mình, ngược lại hỏi, những cái này thi thể, các người bình thường đều xử lý như thế nào? Ngay tại chỗ đốt cháy, Kiếm vực sơn mạch đại trận, có thể hấp thu đốt cháy dị tộc tu giả khí huyết thần khí, đến bổ dưỡng sơn mạch, càng mạnh mẽ trận. Kiếm Minh mở miệng, ngược lại là một biện pháp tốt. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, vung tay lên, lập tức từ sắc hỏa diễm gào thét mà ra. Viên Thiên Phương thi thể, rất nhanh bị đốt cháy, nhưng mà, để Cổ Phong kinh dị sự tình xuất hiện, Viên Thiên Phương thi thể bị đốt cháy, còn dư lại tám đầu kia xích kim sắc thủ tí, vậy mà không có bị thiêu hủy. Phải biết, bản thân hỏa chi bản nguyên, thế nhưng là đã đạt tới nhị giai. Mặc dù Cổ Phong không có sử dụng toàn bộ uy lực, nhưng là có thể thấy được, cái này xích kim thủ tí bất phàm. Cổ Phong bỗng nhiên hỏi, cái này bát tí tộc cánh tay, các người bình thường đều xử lý như thế nào? Bát tí tộc quái dị cực kỳ, trước kia đại trận, bọn họ cực ít xuất hiện như vậy tan tác thời điểm. Một khi có người tử vong, bọn họ đều sẽ đem thi thể mang về, thi thể không trọn vẹn, cũng sẽ đem cánh tay mang về. Chúng ta ngẫu nhiên có thể được một chút bát tí tộc cánh tay, cũng làm chiến lợi phẩm bài trí. Kiếm Minh nói, Cổ Phong nghe xong, lập tức mở miệng, làm bài trí. Này cũng là đồ tốt, mệnh lệnh tất cả các huynh đệ, thu thập hoàng kim thủ tí, vật này dùng để chế tạo tấm chắn, bát tí tộc nghĩ phá mở, rất khó. Là, đại nhân, Kiếm Minh nghe xong, cũng là ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lập tức phân phó. Cổ Phong bên này, cầm lấy một đầu xích kim thủ tí vừa mới chuẩn bị thu hồi, lại cảm giác bản thân kim chi ý cảnh có chút dị động,